Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1981, bị tính kế. Hơn nửa ngày đi qua, không thấy có cái gì động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh lung lay xuyên giới bàn, phá bàn, chuyện gì xảy ra? Xuyên giới bàn truyền đến, lão đại, nơi này không gian bị phong tỏa, ta mở không ra. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao nơi này là Mai Rùa Lưng, là ẩn thế gia tộc ở địa phương, phong tỏa không gian rất bình thường. Hắn nhìn đám người một chút, chư vị, bái bai. Hừ, cũng không thấy nữa. Không ít người trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lữ Thiếu Khanh quyết định ngồi trước truyền tống trận, rời đi nơi này phạm vi về sau lại mở cửa về nhà. Cẩu ca, mang dẫn đường đi. Gia Cát Huân cắn răng, muốn cự tuyệt, bất quá, cuối cùng lại là đáp ứng. Huân tỷ tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Gia Cát Huân cùng Tử Sa có chút mang theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm thông qua truyền tống trận đi tới rời xa ẩn thế gia tộc chỗ địa phương. Xuyên giới bàn rất dễ dàng mở cửa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi Úc Linh, Linh cô nàng, hai người các ngươi quyết định muốn đi theo chúng ta ly khai sao? Úc Linh mặt lạnh lấy, không phải đâu. Ngươi nếu là không hoan nghênh, chúng ta đến tổ tinh sẽ tự hành ly khai. Úc Linh bộ tộc đã hủy diệt, thân nhân của nàng chỉ có muội muội. Hàng tinh nơi này không có đáng giá nàng lưu luyến địa phương. Cùng hắn lưu tại nơi này nhận thánh địa truy sát, chẳng bằng thay cái địa phương hảo hảo sinh hoạt. Tiêu Y vội vàng la hét nói, hoan nghênh, hoan nghênh, mười phần hoan nghênh. Sư phụ không được có nhiều hoan nghênh. Thậm chí, Tiêu Y đúng không xa xa Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Thiên Ngự Phong rất lớn. Lữ Thiếu Khanh đập Tiêu Y một cái, ngươi bảo nàng đi làm cái gì? Canh cổng sao? Viết bên trong có ác quyển không được đi vào. Sư phụ sẽ mắng. Gia Cát Huân dương nanh múa vuốt, thử lấy răng liền muốn xông lại, may Tử Sa vi vi ôm lấy hắn. Đi thôi, đi thôi. Phêu Kế Ngôn bọn người dùng cái này bước vào truyền tống môn, Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân khoát khoát tay, cẩu ca gặp lại. Cẩu ca, nhớ kỹ mỗi lúc trời tối muốn đánh răng, bảo vệ tốt răng. Hỗn đảng. Gia Cát Huân tức giận tới mức giơ chân, đáng chết hỗn đảng. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng nghiến răng nghiến lợi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, không phải nhất định khiến ngươi đẹp mắt. Nhưng mà lời mặc dù nói như thế, nhưng không biết rõ vì sao, trong nội tâm nàng cảm giác được trống rỗng. Từ hư không đến nơi đây, trên đường đi, nàng tựa hồ đã thành thói quen. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đột nhiên ly khai, nàng ngược lại không quen. Tử Sa vi vi phát giác được Gia Cát Huân tâm tình, nàng mỉm cười, Huân tỷ tỷ, ngươi không nỡ hắn sao? Phi. Gia Cát Huân sắc mặt đỏ lên, lập tức cắt một cái, kiên quyết phủ nhận, ai không nỡ hắn? Ta hận không thể hắn chết. Ta chỉ là không nỡ Tiểu Y muội muội. Tử Sa vi vi cười một tiếng, không nói gì thêm, đi thôi, chúng ta trở về đi. Gia Cát Huân lại lắc đầu, đối Tử Sa vi vi nói, ta muốn đi một chuyến thánh địa. Tử Sa vi vi trừng to mắt, đi thánh địa. Ngươi không sợ. Tứ đại ẩn thế gia tộc phát biểu thông cáo, chẳng khác gì là tại thánh địa phía sau thọc một đao. Thánh địa này lại chính nổi nóng, một khi phát hiện Gia Cát Huân thân phận, Gia Cát Huân chắc chắn sẽ không dễ chịu. Gia Cát Huân mỉm cười, che giấu thân phận không phải việc khó gì a. Huống hồ gặp qua ta người cũng không nhiều. Chúng ta ẩn thế gia tộc làm như vậy, ta được đi xem một chút thánh địa phản ứng. Tử Sa vi vi trong lòng âm thầm lắc đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ẩn thế gia tộc cũng không phải bế đảo, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tại hàng tinh đại lục ở bên trên có bọn hắn thám tử, bọn hắn sẽ không đối hàng tinh trên sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Muốn biết rõ thánh địa phản ứng, dòng chính căn bản không cần tự mình đi một chuyến. Nói là vì gia tộc, trên thực tế Gia Cát Huân là vì mục đích khác. Tử Sa vi vi cười ha ha, nghĩ nghĩ, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Gia Cát Huân cùng Tử Sa vi vi rời đi về sau, hồi lâu, hai đạo bóng người chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc. Lạc Thương cái gì thời điểm từ Nam Hoang chạy đến nơi đây? còn cùng thừa hóa câu được. Lạc Thương cùng thừa hóa mang trên mặt cao thâm mạch trắc tiếu dung, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh biến mất vị trí. Cốt một lát về sau, thừa hóa chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn trên mặt biển, làm như vậy, sẽ có hay không có điểm quá phận. Lạc Thương cười ha ha, không quá phận, không có chút nào quá phận, ngươi suy nghĩ một chút, hắn đối ngươi ta khách khí qua sao. Thừa hóa nghĩ cũng phải, rất tán thành, cũng thế, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đặc biệt tiểu gia hỏa, thu thập dừng lại cũng tốt. Loan sĩ cái kia tiểu gia hỏa ghê gớm, thiên tài chân chính. Lạc Thương lắc đầu, ngữ khí mang theo thật sâu tiếc hận, đáng tiếc, đi nhầm một bước, trở thành nanh vuốt. Để Lữ Thiếu Khanh cái này tiểu gia hỏa đi chiếu cố hắn đi, hắn rất tà môn, hy vọng có thể đem người kéo trở về. Thừa hóa lắc đầu, khó, ta thấy qua vô số dạng này thiên tài, rơi vào hắc ám về sau, không ai có thể đi được ra. Ánh mắt yếu ớt, tự hồ đang nhớ lại ngày xưa, chúng ta gặp được quá nhiều thiên tài, có lẽ, cái này đến cái khác biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Hắc ám vẫn như cũ không tiêu tan. Như vậy đề tự hồ rất nặng nề, Lạc Thương cùng thừa hóa lại trầm mặc bắt đầu. Sau một lúc lâu, Lạc Thương hơi có mấy phần bất đắc dĩ mở miệng, thôi, chúng ta cũng không thể quá nhiều nhúng tay, không phải dễ dàng bị để mắt tới. Thừa hóa gật đầu, ai, dạng này thời gian, trôi qua quá hoang uổng. Lữ Thiếu Khanh tiểu gia hỏa, cũng không biết rõ có thể hay không cho chúng ta một điểm kinh hỷ. Kinh hỷ không nhất định, nhưng ta biết rõ hắn hẳn là sẽ mắng chửi người. Lạc Thương cười ha ha, bất quá may mắn, hắn không biết rõ là chúng ta. Thừa hóa cũng là hiểu ý cười một tiếng, Loan sĩ không thể ly khai Thánh Sơn, chỉ cần hắn không đến phía trên đi, cũng không có nguy hiểm gì, nhiều nhất ăn chút đau khổ đi, ha ha. Hai người đang tiếng cười bên trong, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, lưu lại lăn lộn sóng biển. Quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ cười lên, cuối cùng trở về, ta phải ngủ cái 10 ngày 10 đêm, a. Nơi này là nơi nào? Kế Ngôn thanh âm vang lên, nơi này là chó cũng không tới địa phương, chương 1982, gặp được sự tình đều nhịn cho ta, nơi xa, tựa như kình thiên trụ đồng dạng Thánh Sơn cao ngất trong mây. Líp nha líp nhíp kiến trúc, vô số tu sĩ rộn ràng. Đây không phải là thánh địa, là cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắt trợn tròn. Hắn nhớ kỹ rõ ràng để giới mở chính là tự mình cửa, tọa độ hắn là sẽ không nhớ lầm. Vì sao lại đến nơi đây? Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Phá bàn, không có chút nào đáng tin cậy phá bàn. Lữ Thiếu Khanh điên cuồng dao động trong tay xuyên giới bàn, gầm thét, phá bàn, ra, cho ta một lời giải thích. Lý nải nải. Ăn thời điểm một ngụm không rơi xuống, làm việc thời điểm tuyệt không đáng tin cậy. Giới không dám ló đầu. Này lại ngoi đầu lên không chừng sẽ bị đánh chết. Giới sợ hãi thanh âm vang lên, lão đại, chúng ta hẳn là bị người cải biến vị trí. Ta có thể cam đoan, ta thật không có xuất sai lầm. Phía sau màn lão đại không có mở miệng để cho ta lừa ngươi, ta nào dám lừa ngươi cái này bên ngoài lão đại. Lữ Thiếu Khanh tức chết, há miệng liền phun, nước bọt bay tán loạn, ngươi dạng này cũng không phát hiện. Ngươi làm ăn gì? Lữ Thiếu Khanh thật muốn đem xuyên giới bàn ném đến xa xa, không đáng tin cậy đồ chơi. Giới ủy khuất biểu thị, lão đại, xuất thủ người thực lực rất mạnh, ta chỗ nào có thế đã nhận ra. Ngươi không phải cũng không có phát giác sao? Xoa! Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi còn muốn lấy vung nồi. Ngươi chán sống đúng không? Xuyên giới bàn rung rung, là giới tại lắc đầu, không phải, không phải. Là đối phương quá giảo hoạt. Xuyên giới bàn trong lòng cũng là đang mắng mẹ, đến cùng là tên vương bát đảng nào làm sự tình. Làm hại hắn bị phê bình. Ký sinh gian nan a. Lữ Thiếu Khanh giận phun một trận về sau, lần nữa quát, mở cửa, hiện tại cho ta giữ cửa mở ra, ngươi nếu là lại mở sai, ta thiến ngươi. Giới dọa đến run lên mấy lần, kém chút đi tiểu. Tại uy hiếp tính mạng trước mặt, giới lúc này mười phần thanh tĩnh, nó nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, lão đại. Đã phía sau mà người muốn ngươi tới nơi này, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi. Đi. Lần nữa truyền tống, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục xuất thủ quấy nhiễu, đến thời điểm một cái không xem chừng sói mòn tại không gian loạn lưu bên trong coi như phiền toái. Cái này thời điểm, giới nào dám mở cửa. vạn nhất còn giống vừa rồi như thế, bị nhân quấy nhiễu đâu. Phía sau màn gia hỏa lẫn mất hảo hảo, Lữ Thiếu Khanh tìm không thấy người phát tiết, cuối cùng phát tiết mục tiêu còn phải hỏi sao? Khẳng định là chính mình a. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh nộ khí cấp trên, thật đem chính mình thiến đâu. Nó cũng không muốn biến thành Mặt Quân tỷ tỷ. Giới không vô đạo lý, Lữ Thiếu Khanh cũng tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác, không ngừng là ai ở sau lưng giở trò, để hắn xuất hiện tại thánh địa nơi này, tuyệt đối không phải để hắn tới đây nhìn một chút thánh địa liền đi. Khẳng định có lấy mục đích khác. Không đạt thành mục đích, nơi nào sẽ tùy tiện thả hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò đem xuyên giới bàn hướng trên mặt đất ném một cái, ôm đầu rên rỉ lên. Ta trêu chọc người nào? Ta tốt như vậy một người, như thế liền bị người dạng này nhằm vào đâu? Thế giới này còn có để cho người sống hay không? Úc Linh im lặng liếc mắt, ngươi cái này gia hỏa đắc tội nhiều người đi. Sau đó Úc Linh nhìn qua xa xa thánh địa, trong ánh mắt để lộ ra cừu hận. Thánh địa cay nghiệt thiếu tình cảm, đối người phía dưới 10 phần tàn bạo. Nàng bất quá là bởi vì gặp được Lữ Thiếu Khanh một nhóm, thất thủ, kết quả, bộ tộc trực tiếp bị hạ lệnh tiêu diệt. Bất quá cũng may mắn gặp Kế Ngôn, muội muội của nàng mới không có lọt vào thánh địa độc thủ. Úc Linh hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Tiêu Y rất là kích động, nhị sư huynh, lại đi Thánh Sơn xông vào một lần sau. Ban đầu ở Tuyệt Phách Liệt Quyên thời điểm, kích thích chết rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều kích động. Tốt, Lữ Thiếu Khanh trả lời, đến thời điểm chính ngươi đi lên, ta ở phía dưới chúc phúc ngươi. Tiêu Y lập tức sụp đổ mặt, nàng đi lên, cặn bã đều không có thừa. Nàng vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ngươi không đi, ta nào dám đi. Lữ Thiếu Khanh thì đối nàng mắng lên, ngươi đi, muốn chết cũng không phải chết như vậy pháp. Đi Thánh Sơn, đầu óc có bệnh mới lên đi. Chúng ta đi trong thánh địa đi dạo, điệu thấp làm việc, qua một chút thời gian về sau, chúng ta liền về nhà. Lữ Thiếu Khanh đoán không được là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Là thánh chủ, thừa hóa, vẫn là có khác người khác, đoán không được, cũng không muốn đi đoán. Nếu như giở trò quỷ người cần hắn làm chút gì, đến thời điểm tất nhiên sẽ chủ động ra mặt, hắn đoán cũng vô dụng. Cùng hắn lãng phí tế bào não, chẳng bằng chờ lấy người khác tới cửa tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm xa xa thánh địa, chút nghiêm túc hướng mọi người nói, đều an phận một chút cho ta a, đến thánh địa đừng gây chuyện. Người khác một cả bàn tay đánh tới. Tiêu Y lập tức giơ tay nói, ta biết rõ, chúng ta muốn trước tiên đem đối phương giết chết. Hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán loại kia. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đem mặt đụng lên đi, để hắn đánh, còn phải hỏi hắn tay có đau hay không. Mã Đức. Đồ chó hoang thánh chủ liền ngồi xổm phía trên thánh sơn, không chừng một mực tại nhìn trộm dưới núi. Ở chỗ này bại lộ thân phận, thánh chủ vài phút giết tới. Hắn liên thủ với Kế Ngôn cũng không thể đánh bại một vị đại thừa kỳ. Đối mặt cường đại tồn tại, làm cái sợ bức không mất mặt. Tiêu Y le lưỡi, chính mình quả nhiên vẫn là cùng không lên nhị sư huynh tư duy. Bất quá Tiêu Y vậy mới không tin đây. Lữ Thiếu Khanh mỗi lần đều nói đặc biệt sợ, nhưng là một cái không sợ người. Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, chúng ta đi tìm nói Linh tỷ tỷ, lúc cơ tỷ tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh có chút ngửa ra sau, liếc xéo lấy Tiêu Y, âm dương quái khí, nói Linh tỷ tỷ. Lúc cơ tỷ tỷ, ngươi cùng các nàng rất quen sao? Không phải liền là nghe cái danh tự mà thôi, đã gặp mặt mà thôi, ngươi liền nhận trên tỷ tỷ. Tiêu Y le lưỡi, các nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Bằng hữu? Úc Linh bên này lỗ tai dựng thẳng lên đến cao hơn, khó chịu trào phúng, quả thật là bằng hữu lược thiên hạ. Không phải bằng hữu, nói Linh cô nàng thiếu ta linh thạch, ta là nàng chủ nợ. Không đi tìm nói Linh tỷ tỷ đòi nợ sao? Tiêu Y ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Đi cộng lông, không đáng là như vậy một chút linh thạch mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh bây giờ người mang khoản tiền lớn, chỉ muốn an toàn ẩn giấu đi thân phận. Lữ Thiếu Khanh cường điệu, lần này, đi vào thánh địa, hết thảy lấy an toàn làm chủ, điệu thấp làm việc. Gặp được sự tình, đều nhịn cho ta. Vừa mới nói xong, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, chương 1983, gặp lại truy giáp thánh vệ. Sưu. Sưu. Lưu quang xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi vào trước mặt bọn hắn. Mấy dáng vóc cao lớn, thân mang hắc giáp ma tộc tu sĩ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhìn xem màu đen khôi giáp tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lông mày nhướng lên. Người quen biết cũ. Thánh chủ thân vệ, truy giáp thánh vệ. Trước mắt là 5 người, nửa cái tiểu đội phối trí. Cầm đầu người là hóa thần kỳ, đằng sau 4 người nguyên anh kỳ. Dựa theo truy giáp thánh vệ uy lực, có thể đối phó nguyên hậu kỳ kỳ tồn tại. Cầm đầu một người tiến lên, âm lãnh ánh mắt dưới mũ giáp mặt bắn ra, làm người sợ run. Các ngươi vì sao ở đây? Đi ngang qua. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ra cười nói, mấy vị đại nhân, chúng ta mấy người từ nơi khác mà tới. Mặc dù không biết rõ truy giáp thánh vệ tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng Lữ Thiếu Khanh không muốn đi để ý tới. Hắn chỉ muốn điệu thấp làm việc. Nhưng mà hắn muốn điệu thấp, đối phương lại không cho hắn điệu thấp. Cầm đầu truy giáp thánh vệ ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, thanh âm tựa như hàn băng, kẻ ngoại lai. Ta nhìn xem các ngươi không giống thánh tộc. Phía sau hắn 4 cái truy giáp thánh vệ tán càng mở, đem mấy người nữa bao vây lại, một cổ lành lạnh sát ý tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Mặc dù ma tộc cũng là nhân tộc, nhưng là tại hàng tinh cái này ác liệt một điểm hoàn cảnh bên trong, ma tộc phổ biến dáng vóc cao lớn, làn da ngăm đen. Mà bọn hắn một nhóm hoàn toàn chính xác không giống ma tộc. Liền xem như Út Linh cùng Út Mộng hai người bọn họ dáng dấp tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Đại nhân! Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến lên một bước, lộ ra khẩn trương kinh hoảng, chúng ta là không thể giả được thánh tộc. Chúng ta từ Nam Hoang Vĩnh Ninh Thành mà đến, chỉ muốn đi vào thánh địa nơi này dàn xếp lại. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh nói ra, chung quanh sát ý càng thêm lành lạnh. Nam Hoang, Vĩnh Ninh Thành. Cầm đầu truy giáp thánh vệ lạnh lùng nói, bên kia phản quân tứ ngược, ta hoài nghi các ngươi là phản quân gian tế. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, Nam Hoang đánh nhau sao? Hắc hắc, mỗi khang kia lão gia hỏa cuối cùng xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh không có cách, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, đại nhân, chính là bởi vì phản quân tạo thành náo động, chúng ta một đoàn người mới không thể không đi vào thánh địa nơi này tị nạn. Bớt nói nhiều lời, truy giáp thánh vệ quát, tự trói hai tay, ngoan ngoãn để cho ta hạ cấm chế, theo ta trở về tra rõ ràng. Không phải giết chết bất luận tội. Bá đạo. Thân là thánh chủ thân vệ, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp mệnh lệnh, sát ý nghiêm nghị. Mà lúc này, cái khác nãy giờ không nói gì 4 cái truy giáp thánh vệ bên trong có người mở miệng, đội trưởng, ta cảm thấy bọn hắn có chút quen thuộc. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, không có biện pháp. Không nói hai lời, mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm quang sáng lên, trực tiếp đem 5 tên truy giáp thánh vệ bao phủ. Ta không muốn gây chuyện, các ngươi tại sao phải đụng lên đến? Là Lữ. Bị kiếm quang bao phủ truy giáp thánh vệ lập tức kinh hãi, tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận. Nhưng lúc này đã muộn. Bọn hắn mạnh nhất bất quá là hóa thần kỳ. Đối mặt hợp thể kỳ đột nhiên công kích. Căn bản ngăn cản không nổi. Đây là kêu thảm một tiếng, liền tại trong kiếm quang tiêu tán. Như là Lữ Thiếu Khanh tiêu y nói như vậy hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm mà đứng, một mặt nặng nề, ai, sai lầm, sai lầm. Các ngươi nhất định phải phạm tiện, trách không được ta. Út Mộng nhịn không được líu lưỡi, thật là lợi hại. Nhưng làm như vậy, không phải cùng lời hắn nói tướng vi phạm sao? Út Linh lắc đầu, ôm nhu đối muội muội nói, lời hắn nói, ngươi làm cái rắm là được rồi. Bất quá truy giáp thánh vệ cũng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đem ngươi mặt che lấp đến, không nên tùy tiện rò rỉ ra tới. Ngươi là thánh địa tội phạm truy nã, đừng cho ta đưa tới phiền phức. Kế Ngôn cười ha ha, so với ta, đánh giá Kế Thánh càng muốn giết hơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh tính cách, đủ để cho rất nhiều người rất không được giết chết hắn. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, chuyện không thể nào, ta tại thánh địa người ở đây gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Dịch dung cải tiến, đối với tu sĩ mà nói rất đơn giản. Không cần mượn nhờ đạo cụ, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể tùy tiện cải biến bề ngoài, có thể làm cho mẹ đều không nhận ra. Đương nhiên, nếu như đánh nhau, có thể bị người thông qua khí tức biết rõ thân phận. Đi thôi, nơi này không nên mỏi mòn chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh cau mày, truy giáp thánh vệ đều chạy đến, đồ chó hoang thánh chủ muốn làm gì? Tiêu Y suy đoán, nhị sư huynh, không phải là hướng về phía ngươi tới đi. Ngươi không phải nói thánh chủ đối ngươi rất là chú ý sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút hoảng, vội vàng quát, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tại thánh địa hỗn qua Úc Linh lắc đầu, truy giáp thánh vệ theo nói là thánh chủ thân vệ, nhưng thánh tử cũng có thể điều động. Bất quá có thể phái ra truy giáp thánh vệ truy sát, nghĩ đến thân phận cũng là 10 phần trọng yếu. Quản hắn là ai, dù sao liền không có quan hệ gì với chúng ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm buông lỏng, chỉ cần không phải nhắm vào mình liền tốt. Đám người rất nhanh liền đi tới thánh địa nơi này, cảm thụ được thánh địa nơi này náo nhiệt phồn hoa. Lữ Thiếu Khanh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Từ Nhữ Thành tiến vào hư không đến bây giờ mười mấy thời gian 20 năm thoáng một cái đã qua. Phồn hoa thành trì, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nhị sư huynh, bây giờ đi đâu bên trong? Người chung quanh người tới hướng, người đông nghìn nghịt. Mà lại bởi vì đều là ma tộc tu sĩ, tràn ngập bưu hãn tàn bạo khí tức. Không ít người hai mắt trợn tròn, hung thần ác sát. Tiêu Y cảm thấy mình nếu là mấy tuổi thời điểm, đi vào loại này địa phương, trước tiên bị dọa khóc, sau đó bị chụp tới ăn hết. Chỉ vì trước mắt những này ma tộc nhìn rất đáng sợ. Cao lớn dáng vóc, hung ác biểu lộ, tàn bạo khí tức, không thẹn với bọn hắn ma tộc xưng hào. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đi tại cao lớn trong đám người, như là tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá ma tộc cũng là không phải tất cả mọi người là cao lớn uy mãnh, cho nên đám người bọn họ cũng không có thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá có chút thời điểm bị một số người khinh miệt nhìn xem. Dù sao chỉ có 1 mét mấy thân cao theo bọn hắn nghĩ là cấp 3 tàn phế. A. À. Bỗng nhiên, Tiêu Y hiếu kỳ chỉ vào phía trước, nhị sư huynh, chỗ ấy giống như có đồ vật nhìn, chương 1984, tội phạm truy nã, ở phía trước, là một tòa như đền thờ đồng dạng kiến trúc cao lớn. Hai cây cao mấy chục mét cây cột cao cao đứng vững, phía trên có thể biểu hiện tin tức bức tường. Phía dưới rất nhiều người hoặc gần hoặc xa nhìn xem tin tức phía trên. Lữ Thiếu Khanh bọn người đến gần mấy bước, nhìn thấy tin tức phía trên về sau, lập tức sắc mặt cổ quái. Thánh địa tội phạm truy nã. Thứ một tên, Lữ Thiếu Khanh, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, kẻ này cùng hung cực ác, quỷ kế đa đoan, gian trá giả hoạt, nếu như gặp phải, tuyệt đối không nên cùng hắn nói nhảm. Tên thứ hai, Kế Ngôn, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, cường hãn, nếu như gặp phải, trước tiên để cho người. Tên thứ hai, Tiêu Y, tiền thưởng 100 vạn mai linh thạch. Ghi chú, không. Hạng tư, Ngỗi Khang, tiền thưởng 1.000 vạn mai linh thạch. Ghi chú, phản thánh quân thủ lĩnh, cực kỳ thần bí, cung cấp manh mối thấp nhất 10 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem xong, nhịn không được nhả rảnh, mới 100 vạn mai linh thạch. Liền đáng giá cái này giá cả. Xác định không có viết sai số lượng. Ta dựa vào. Ta là người như thế nào? 100 vạn mai linh thạch, nhục nhã ai đây? Hẳn là 100 triệu mới không sai biệt lắm. Mỗi khang cái kia lão gia hỏa đều có 1.000 vạn, xem thường ai. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, đến cùng đúng tên hỗn đảng nào cao. Bên cạnh lập tức có người nói, không phải còn có thể cái kia giá. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, là một cái bình thường trung niên tu sĩ, hắn cười ngạo nghễ, hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, các ngươi lần đầu tiên tới thánh địa a? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, Nam Hoang đánh trận, chúng ta chỉ có thể chạy nạn đến thánh địa. Thì ra là thế, hắc, nơi này là thánh địa, không người nào dám tại thánh địa nháo sự. Vị đại thúc này, Tiêu Y vội vàng mở miệng đem thoại đề kéo trở về, ngươi nói một chút, vì cái gì chỉ có thể là cái giá này? Là a. Tiêu Y cũng rất tức giận, dựa vào cái gì nàng ghi chú là hơi. Viết nhiều mấy chữ sẽ chết sao? Đừng để ta biết là ai, không phải chó đầu óc đều muốn đánh nổ hắn. Trung niên tu sĩ lung lay đầu não, một bộ các ngươi hỏi đối người biểu lộ, hắn nói, cái này chỉ là làm dáng một chút thôi. Sau đó lại nhìn một chút chung quanh, ra vẻ thần bí, đè thấp thanh âm nói, bọn hắn tam sư huynh muội tại thánh địa nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thánh địa trên dưới đối bọn hắn hận thấu xương. Nhưng là nghe nói bọn hắn 10 phần cường đại, thánh địa những cái kia tinh anh cũng không phải đối thủ. Các ngươi ngẫm lại, thánh địa cao thủ cũng không là đối thủ, những người khác còn có thể là đối thủ sao? Thế hệ trước xuất thủ cũng ngại mất mặt. Chẳng bằng tiêu cái 100 vạn mai linh thạch, ý tứ một cái, đến thời điểm có người hỏi tới liền có thể nói nhìn không lên như vậy một chút linh thạch, đúng không? Lữ Thiếu Khanh bọn người gật đầu, minh bạch. Thánh địa không làm gì được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, nhưng lại không thể để cho người khác nói bọn hắn không trợ lý. Cho nên tùy tiện làm cái thông tập lệnh, tiêu cái giá cả, làm dáng một chút cho người khác nhìn. Một phen giải thích xuống đến, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Nhìn như vậy đến, thánh địa là cũng là lười nhác tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh cười, hắn liền không cười được, nghe nói một vĩnh đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, hắn không có tới lĩnh thưởng kim. Đồ chó hoang một vĩnh. Hắc. Trung niên tu sĩ nghe xong, lắc đầu nói, một vĩnh đại nhân nơi đó sẽ coi trọng điểm ấy linh thạch. Lại nói, một vĩnh đại nhân hiện tại cũng là đau đầu ra đây. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy tinh thần chấn động, đại ca, chúng ta nông dân, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Ai nha nha, đi vào thánh địa nơi này nghe được tốt nhất một tin tức. Đau đầu. Đau chết ngươi nha một vĩnh. Trung niên tu sĩ lộ ra hiếu kỳ, các ngươi không biết rõ ẩn thế gia tộc sự tình. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Còn mẹ nó là ta làm đây. Lữ Thiếu Khanh chất phát cười một tiếng, không phải liền là ẩn thế gia tộc rời khỏi tiếng công tổ tinh sao? Chúng ta thánh địa như thế cường đại, bọn hắn tới hay không cũng không quan hệ a. Trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, quả nhiên là nông dân, hắn không tự giác lại thêm mấy phần ngạo nghễ, ha ha, ngươi đây liền không hiểu được. Ngươi không thấy được thông cáo nội dung sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cố ý lớn tiếng một điểm, nhìn ai nha nha, một vĩnh đại nhân hắn thật là cái loại người này. Liền 80 tuổi lão nãi nãi đều không buông tha. Bên cạnh lập tức có người gầm thét, ai dám nói một vĩnh đại nhân nói xấu. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào gầm thét, làm sao? Đây là ẩn thế gia tộc thông cáo, có loại đi gây sự với ẩn thế gia tộc, ở chỗ này chẳng cái gì chứ? Ngươi như thế hiếu thuận, một vĩnh đại nhân biết không? Người ta nhận ngươi con chó này sao? Muốn làm người ta nhi tử cũng không nhìn nhìn chính mình có đủ hay không? Không dám đi gây sự với ẩn thế gia tộc cũng đừng ở chỗ này gọi, một vĩnh đại nhân ở chỗ này sao? Ở chỗ này cũng sẽ không cho ngươi một cục xương. Phốc. Bên cạnh truyền đến thổ huyết thanh âm. Bên cạnh trung niên tu sĩ kinh hãi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ mà đứng, trong lòng dễ chịu không thôi. Một vĩnh tiểu mê đệ. Phun không chết ngươi. Tốt, vị này đại ca, ngươi nói tiếp, ta nghe. Trung niên tu sĩ thật lâu im lặng, hắn có chút muốn đi. Lữ Thiếu Khanh xem xét không giống loại lương thiện, hắn sợ rước họa vào thân. Khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng về sau, lần nữa đè thấp thanh âm nói, ngươi cũng biết rõ thông cáo nội dung, ai cũng phân biệt rõ ràng là thật là giả. Ẩn thế gia tộc đầu mâu cũng chỉ hướng hắn, ngươi nói đầu hắn không đau đầu. Nghe nói truyền về đến tin tức, một vĩnh đại nhân đã chuẩn bị từ tổ tinh trở lại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, một vĩnh muốn trở về rồi. Trung niên tu sĩ gật đầu, đây là từ Thánh Sơn Thượng truyền xuống tới tin tức, không sai được. Lữ Thiếu Khanh lông mày lập tức nhăn lại tới. Một vĩnh trở về, hắn cảm giác được khó giải quyết. Vạn nhất để một vĩnh phát hiện chính mình tại thánh địa nơi này, đến thời điểm tập hợp thánh địa lực lượng theo đuổi giết bọn hắn mấy cái liền phiền toái. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ hai lần, liền hỏi trung niên tu sĩ, đại ca, ngươi biết rõ một vĩnh trở về muốn làm gì sao? Trung niên tu sĩ lắc đầu, ta chỗ nào biết rõ đại nhân vật ý nghĩ, tốt, ta cũng nên đi. Đừng a, đại ca, ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Chương 1985, dễ gạt gẫm người xứ khác, trung niên tu sĩ đương nhiên không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chờ đợi. Vừa rồi đều có thể đem người mắng thổ huyết, rất là bưu hãn, hắn sợ. Tạm biệt, bằng hữu ta gọi ta. Trung niên tu sĩ lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh khuyên nhủ, đại ca, ngươi liền xem ở chúng ta là nông dân phân thượng, nói một chút chứ sao? Bằng hữu ta đang chờ ta lại không đi, hắn sẽ lo lắng. Trung niên tu sĩ cũng không muốn bị Lữ Thiếu Khanh quấn lên, quay người muốn đi. Đại ca, Tiêu Y cười hắc hắc, xuất ra một kiện pháp khí, chúng ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, kiện pháp khí này làm thù lao, như thế nào? Trung niên tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chỉ là cấp 3 pháp khí, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là đáng tiền đồ vật. Tại hàng tinh, cằn cỗi hoàn cảnh, vật tư thiếu, tầng dưới chót tu sĩ trôi qua rất nghèo. Cái này, trung niên tu sĩ tâm động, con mắt nhìn chằm chằm pháp khí, thật lâu dời không ra. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mỉm cười, đại ca, chúng ta hảo hảo tâm sự. Bất quá ngươi bằng hữu. Trung niên tu sĩ cười ha ha, để hắn các loại mà thôi không sao, dù sao hắn đã đợi đã quen. Bất quá, còn có thể thêm điểm sao? Trung niên tu sĩ trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt. Đương nhiên. Tiêu Y lần nữa xuất ra một kiện pháp khí, trung niên tu sĩ con mắt càng sáng hơn. Nghĩ nghĩ, hắn nói, chúng ta đi tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt. Mọi người tại trung niên tu sĩ dẫn đường dưới, tìm được một chỗ quán rượu. Ngồi xuống về sau, trung niên tu sĩ không chút khách khí điểm không ít đồ ăn, nghe danh tự liền biết rõ không rẻ. Úc Linh ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng liếc thấy đạt được trung niên tu sĩ muốn làm gì. Thừa cơ làm thịt Lữ Thiếu Khanh bọn hắn một bút. Điểm thức ăn ngon về sau, trung niên tu sĩ nhìn qua Tiêu Y, xoa xoa tay, đạo, cái này. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, cho hắn đi. Từ Tiêu Y trong tay tiếp nhận pháp khí về sau, trung niên tu sĩ tiếu dung càng tăng lên, trước tiên thu lại, mấy vị muốn hỏi chút gì cứ hỏi đi. Còn không có thỉnh giáo đại ca xưng hô. Ta gọi Khung Phát, thuở nhỏ tại thánh địa lớn lên, đã từng đi thánh sơn tuyển chọn qua, bất quá rất đáng tiếc không được tuyển. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trách không được chậm rãi mà nói, đồng thời cũng có ngạo nghễ. Nguyên lai là có bản địa hộ khẩu. Ở tại thánh địa nơi này, cũng so cái khác kẻ ngoại lai lại càng dễ biết rõ thánh địa tin tức. Khung Phát đại ca, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, thánh địa nơi này gần nhất có cái gì tươi mới sự tình sao? Khung Phát có chút suy nghĩ một phen, lắc đầu, cũng không thể coi là cái gì chuyện mới mẻ tình. Muốn nói gần nhất, không thể nghi ngờ là tại thánh địa nơi này phát hiện thí thần tổ chức người. Thí thần tổ chức. Tiêu Y kinh ngạc, sau đó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, cái gì là thí thần tổ chức? Ha ha, Khung Phát đắc ý cười một tiếng, tự hồ rất hài lòng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đồ nhà quê, cái gì đều không biết đến bộ dáng. Ngạo nghễ lại xuất hiện, các ngươi cái này đều không biết rõ. Bất quá cũng thế, các ngươi tại Nam Hoang, làm sao lại biết rõ Bắc Mạc sự tình đâu. Sau đó Khung Phát liền nói đến liên quan tới thí thần tổ chức sự tình. Thí thần tổ chức xuất hiện về sau, hàng tinh nhân tài biết rõ nguyên lai còn có một cái bị ném bỏ của Bắc Mạc. Thí thần tổ chức chính là đến từ của Bắc Mạc. Bọn hắn vừa xuất hiện lệnh liền biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, đối mới Bắc Mạc phát động công kích. Công thành đoạt đất. Bọn hắn rất hung hãn, một lần đem mới Bắc Mạc thành trì tất cả đều công chiếm, để thánh địa 10 phần bị động, cũng gây nên cực lớn khủng hoảng. Nhưng mà, làm thánh địa kịp phản ứng về sau, bọn hắn liền không phải là đối thủ của thánh địa. Công chiếm thành trì cũng bị thánh địa tổ chức lực lượng đoạt lại đi, hiện tại thí thần tổ chức. Chiếm cứ ước 1/3 thành trì cùng thánh địa hình thành giằng co. Sau đó lắc đầu, nếu không phải thánh địa bên này còn muốn ủng hộ tổ tinh bên kia, còn có bị Nam Hoang phản quân kiềm chế, đã sớm có thể đem gọi là thí thần tổ chức diệt. Nhìn ra được Khung Phát đối cái gọi là thí thần tổ chức rất là coi nhẹ. Dừng một chút, ăn một chút đồ vật về sau, hắn tiếp tục nói, thí thần tổ chức. Nhìn chính mình không có cách nào chiếm được tiện nghi về sau, liền phái ra người nghỉ tại thánh địa nơi này làm phá hư. Hừ. Ngây thơ ngu xuẩn ý nghĩ. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, bọn hắn người đâu? Khung Phát tự tin cười một tiếng, bị thánh địa phát hiện, còn muốn chạy. Này lại không phải thành tù binh, chính là thành xám. Tiêu Y cau mày một cái, truy giáp thánh vệ là đuổi giết bọn hắn. Sao? Truy giáp thánh vệ. Khung Phát sửng sốt, các ngươi nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một chút, không có, không có. Thí thần tổ chức bên này hỏi xong sự tình về sau, Úc Linh nhịn. Không được hỏi Nam Hoang bên kia tình huống. Nam Hoang a. Khung Phát lắc đầu, Nam Hoang bên kia phản quân mạnh hơn Thí Thần tổ chức. Bọn hắn trải rộng bốn phương, liền liền Tây Cực bên kia. Cũng có người hưởng ứng, Thánh Địa hiện tại đau đầu muốn chết. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hy vọng hòa bình sớm ngày đến. Khung Phát nghi ngờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tại sao ta cảm? Giác lời này của ngươi rất giả dối. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, ta thành tâm hy vọng hàng tinh hòa bình. Trong lòng bổ sung một câu, mới là lạ. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Đám người từ khuôn. Phát miệng bên trong giải hàng tinh trên mới nhất động thái, cũng biết rõ Thánh Địa hiện tại là sức đầu mẻ tráng. Ẩn thế gia tộc rời khỏi, Bắc Mạc cùng Nam Hoang không bình tĩnh, liền liền Tây Cực. Cũng có rung chuyển dấu hiệu. Duy chỉ có Đông Tế cự ly Thánh Địa gần, tạm thời không có chuyện gì phát sinh. Hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ăn như gió cuốn khuôn. Phát, hắn đối Khuôn Phát nói, đại ca, ngươi từ từ ăn, bằng hữu ta đang chờ ta. Nơi này ta sẽ thanh toán, ngươi từ từ ăn đi. Khuôn Phát nghe xong, lúc đầu nhớ tới cái mông trực tiếp ngồi. Xuống. Tốt a, các ngươi đi thôi. Khuôn Phát bên này liên tiếp ăn hơn 2 canh giờ, từ giữa trưa ăn vào buổi chiều mới ăn xong. Ăn uống no đủ hắn vỗ vỗ bụng của mình, đắc ý nói, quả nhiên vẫn là người xứ khác dễ lừa gạt. Hắc hắc, hôm nay kiếm lợi lớn. Tùy tiện nói điểm, chẳng những kiếm lời hai kiện pháp khí, còn có thể ăn một bữa tốt. Nghỉ ngơi một lát về sau, gật gù đắc ý. Chuẩn bị ly khai, lại bị tiểu nhị ngăn lại. Khách quan, ngươi còn không có tính tiền. Cái gì? Khuôn Phát sững sờ, sau đó giận dữ, đáng chết người xứ khác, chương 1986, thần bí nữ. Nhân ly khai quán rượu, Hùng Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trước tìm chỗ ở một đoạn thời gian lại nói. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua. Úc Linh. Úc Linh mặt không biểu lộ nói, đừng nhìn ta đối Thánh Địa chưa quen thuộc. Nàng trước kia bị Thánh Địa chọn trúng thời điểm, trực tiếp lên Thánh Sơn, tại phía trên tu luyện, căn bản. Không chút đi dạo qua Thánh Địa, đối với nơi này chưa quen thuộc. Liền ngươi dạng này, còn không biết xấu hổ xưng địa đầu xà. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một câu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính. Mình một nhóm đi tìm địa phương. Tuân theo rời xa phồn hoa, không gây chuyện, điệu thấp nguyên tắc, Lữ Thiếu Khanh trái dạo chơi, phải dạo chơi, tại tương đối vắng vẻ địa phương tìm được đặt chân. Địa phương. Song khi hỏi một chút giá cả, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không được, cái gì? Một người một đêm 1 vạn mai linh thạch. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Không, các ngươi chính là tại ăn. Cướp. Các ngươi nơi này là cường đạo oa sao? Thổ phỉ gặp đều muốn rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, một người một đêm 1 vạn mai linh thạch. Bọn hắn 6 người một chim, một đêm liền muốn 6 vạn mai linh thạch, cái kia nữ quỷ đều không có ác như vậy. Các ngươi tính là gì đồ vật? Dám so nữ quỷ còn hung ác. Mẹ nó, ta đời này ghét nhất chính là gian thương, các ngươi nơi này dám thị cục. Đâu? Ta muốn khiếu nại. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh bất mãn, nơi này làm quản sự tuyệt không khách khí. Ngạo nghễ mở miệng, thích ở hay không? Không ở liền lăn ra ngoài, muốn ở chỗ này nháo sự. Biết rõ đây là ai sản nghiệp sao? Nơi này là Thôi gia sản nghiệp, ngươi dám nháo sự. Thôi gia. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, là cái kia Thôi gia sao? Không. Phải còn có cái nào Thôi gia? Quản sự cười lạnh một tiếng, hiện tại Nam Hoang cùng Bắc Mạc náo động, vô số người trốn đến Thánh Địa. Một người một đêm 1 vạn mai linh thạch đã là rẻ nhất giá. Tiền, thích ở hay không? Gian thương, mẹ nó gian thương. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên. Nhưng là một người một đêm 1 vạn mai linh thạch, hắn không nỡ. Bộ dạng này, còn không bằng đi ra. Bên ngoài đóng quân giả ngoại đây. Tu sĩ lấy đất làm giường lấy trời làm chăn rất bình thường. Nhưng là đi ra bên ngoài đóng quân giả ngoại, liền phải rời xa Thánh Địa nơi này. Lữ Thiếu Khanh cười. Đối quản sự nói, lão bản, ưu đãi điểm, như thế nào? Ưu đãi. Quản sự mặt lạnh lấy, ngươi muốn làm sao ưu đãi? Một người một đêm 100 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên một đầu ngón tay, 10 phần thịt đau. Tất cả mọi người im lặng, dạng này ép giá cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới làm cho ra tới. Quản sự khí xấu, nổi giận đùng đùng, ta nhìn ngươi là tới quấy rối. Lăng ra ngoài. Mấy vị này linh thạch, ta thanh toán. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Lữ Thiếu Khanh bọn người quay đầu nhìn lại, có hai đạo bóng người xuất hiện ở đại sảnh nơi này. Hai người mặc trường bào, mặc dù đem dáng vóc che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng mọi người đều theo bản năng cho rằng tại trường bào phía dưới tuyệt địa là sẽ hai cái mỹ nữ. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi không chừng nhìn chầm chầm hai cái đột nhiên xuất hiện trường bào nữ. Hắn sờ lên cằm của mình, tiến tới, cười tủm tỉm nói, hai vị, chúng ta quen biết sao? Không biết. Trong đó một người mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Đã không biết, vì cái gì nguyện ý giúp chúng ta đây? Lữ Thiếu Khanh càng thêm hiếu kỳ. Sau đó bày ra một cái anh tuấn tư thế, các ngươi sẽ không phải coi trọng ta đi. Đám người sạm mặt lại. Không cần sao? Không cần coi như xong. Người kia tiếp tục mở miệng. Cần, đương nhiên cần. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, chúng ta phải ở thời gian không ngắn, các ngươi còn nguyện ý. Bao dài đều có thể. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này quay đầu đối quản sự nói, lão bản, chúng ta muốn ở chỗ này ở lại 999 năm, tiền phòng ghi tạc vị này trên người người lớn. À, đúng, còn không có thỉnh giáo đại nhân danh tự. Đám người, quản sự. Cuối cùng, hai cái trường bào nữ nhân không chịu nổi, trong đó một người cho quản sự nói, tiêu tốn của bọn họ ghi chép trương mục của chúng ta. Quản sự lúc này cười đáp ứng, Lữ Thiếu Khanh cũng là cười nói, người tốt, hai vị đại nhân là thiên đại người tốt. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người ngay ở chỗ này dàn xếp lại. Không thể không nói, nơi này thu phí mặc dù quý, nhưng hoàn cảnh vẫn là không tệ. Chí ít mỗi người đều có một cái cỡ nhỏ động thiên, linh khí nồng đậm, coi là một cái không tệ tu luyện địa phương. Đám người đối với ở địa phương không có quá nhiều yêu cầu. Dàn xếp lại về sau, Tiêu Y cùng Úc Linh lập tức chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, cây ngô đồng cùng Úc Mộng thì lười nhác tham gia náo nhiệt. Tiêu Y vừa tiến đến liền la hét nói, nhị sư huynh, các nàng là ai vậy? Mặc dù thân mang trường bào, che đậy hình dạng cùng dáng vóc, nhưng liền xem như mù lòa đều có thể cảm thụ được các nàng là mỹ nữ. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy bát quái nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh là ở nơi nào lưu lại phong lưu sử sao? Bội tình bạc nghĩa, cuối cùng bị người tìm tới cửa. Úc Linh thì nộ trừng lấy Lữ Thiếu Khanh, đăng đồ tử, đồ vô sĩ. Lưu manh, thấp hèn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh, Linh cô nàng, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Ta là cái loại người này. Sao? Không có việc gì, không có việc gì, Linh tỷ tỷ ăn chút giấm rất bình thường. Tiêu Y lời này vừa nói xong cũng bị Lữ Thiếu Khanh nện, ta đánh chết ngươi cái này màu vàng ngu xuẩn. Nhị sư huynh, Tiêu Y ôm đầu, không có trốn chui như chuột, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nói các nàng sẽ là ai? Ta rất muốn cảm giác được có chút quen thuộc. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh dừng lại, hắn cũng có loại cảm giác này, ta cũng là cảm giác được có chút quen thuộc. Nhưng mà chính là không nhận ra thân phận của đối phương, để Lữ Thiếu Khanh rất buồn rầu. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, các nàng nhất định có vấn đề. Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh cho Tiêu Y một kẻ ngu ngốc nhãn thần, nhiều như vậy linh thạch nói cho liền cho, khẳng định có vấn đề. Đã biết rõ có vấn đề, ngươi còn tiếp nhận. Úc Linh cũng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi là không nỡ linh thạch đi. Ngươi biết cái gì à? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, là ai đem chúng ta làm đến thánh địa, chúng ta đều không biết rõ, đột nhiên lại toát ra hào phóng như vậy hai tiểu nữ. Tiêu Y lập tức minh bạch, cho nên nhị sư huynh, ngươi muốn đem kế liền mà tính, nghĩ đến thừa này làm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, xem như thế đi. Ta chỉ có thể suy đoán các nàng cùng chúng ta đến thánh địa thoát. Không được quan hệ. Đã chủ động đưa tới cửa, ta liền nhìn một chút các nàng muốn làm gì. Không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Tiêu Y lo lắng, nếu là không có sử dụng đây. Vô dụng chỉ có thể. Chạy. Lời mặc dù nói như thế, nhưng loại này không cách nào chưởng khống cảm giác để Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng phất phất tay, các ngươi cách ta xa một chút. Ta suy nghĩ thật kỹ một phen. Sau khi nói xong, tìm cái địa phương nằm xuống, nhắm mắt lại. Hiện tại loại này tình huống, hắn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ biện pháp phá. Cục mới được. Không phải một mực tại trong bàn cờ của người khác, biến thành người khác quân cờ. Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối không nguyện ý, liền xem như quân cờ, hắn cũng muốn làm một viên có thế. Lật bàn quân cờ. Tiêu Y cùng Úc Linh bên này không đợi bao lâu, không đồng nhất một lát, các nàng liền nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đi ra. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, lập tức lại gần, nhị sư huynh. Nghĩ đến biện pháp. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nghĩ không ra, chúng ta đi gặp hai tiểu nữ đi. Cùng các nàng ngã bài sao? Không, hỏi các nàng muốn lão công không, chương 1987, gặp chuyện. Không quyết, bán đại sư huynh, Tiêu Y kinh, nhị sư huynh, ngươi muốn bán đứng chính mình. Ta trước bán ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận nện Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi vào hai cái trường bào. Nữ ngủ lại địa phương. Đi theo phía sau nước mắt rưng rưng Tiêu Y nhào bột mì như hàng băng Úc Linh. Mà bên trong hai cái nữ nhân tựa hồ cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ đến, Lữ Thiếu Khanh bên này. Vừa mở miệng, bên trong liền mở cửa. Hai cái nữ nhân tự mình đem Lữ Thiếu Khanh ba người đón vào. Hai người ở động phủ là nơi này lớn nhất địa phương, có thể dung nạp hơn 100 người. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng quét qua, trong lòng biểu thị rõ ràng trong lòng. Mặc dù chung quanh có trận pháp che lấp, nhưng là Lữ Thiếu Khanh biết rõ tại trận pháp đằng sau cất giấu người. Có nam có nữ. Đồng dạng cải biến hình dạng, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhận ra. Muốn làm gì? Chẳng lẽ ném chén làm hiệu, sau đó lao ra chặt chúng ta? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nói thầm, những này gia hỏa. Đến cùng là ai? Mời. Hai cái trường bào nữ đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến một chỗ tiểu đình, song phương ngồi xếp bằng mà xuống. Cách một cái bàn tương đối. Tiêu Y trợn to một đôi mắt, chăm chú đánh. Giá hai người. Nhưng mà đối phương đem chính mình trường bào che khuất dung mạo, căn bản nhìn không rõ ràng đối phương bộ dáng. Không biết rõ mấy vị có gì muốn làm. Tốt một lát, đối phương một. Nhân tài chậm rãi mở miệng, một đôi mắt giấu ở trường bào bên trong, đồng dạng khiến Lữ Thiếu Khanh nhìn không rõ ràng, để lộ ra thần bí. Lữ Thiếu Khanh nhìn không ra manh mối gì về sau, cười nói. Đương nhiên là đến cảm tạ hai vị đại nhân. Nếu không phải hai vị đại nhân, chúng ta sư huynh muội mấy cái tuyệt đối phải lưu lạc đầu đường. Ai, gian thương, hắc điếm. Tiện tay mà thôi. Không cần khách khí. Vẫn là cái người kia mở miệng, đã gặp nhau, chính là hữu duyên. Đúng thế, kia là, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, tiếng nói nhất chuyển, hai vị. Yếu đạo Lữ không? Phốc. Bên cạnh Tiêu Y trực tiếp phun ra. Úc Linh cũng là ngạc nhiên. Cái này hỗn đảng, đến thật. Đối phương hai cái trường bào nữ thân thể cũng là rung lên, cũng thiếu chút muốn giống như Tiêu Y. Phun ra. Mặc dù có trường bào bao phủ, nhưng là Tiêu Y cùng Úc Linh vẫn là cảm thụ được đối phương im lặng. Công tử, chúng ta. Lữ Thiếu Khanh một thanh đánh gãy đối phương. Dương Dương đắc ý. Nói, nhà ta đại sư huynh, phong lưu phóng khoáng, tuấn lãng bất phàm, thiên phú hơn người, thế gian đệ nhất các loại thiên tài, cảm thấy hứng thú không? Trọng yếu nhất là, Lữ Thiếu Khanh vừa. Nói vừa giơ ngón tay cái lên, hắn vẫn là một cái sử nam. Phốc. Tiêu Y lần thứ hai phun ra. Gặp chuyện không quyết, bán đại sư huynh. Cơ thao. Úc Linh thật sâu im lặng. Nàng rất không hiểu, vì cái gì kế ngôn không có đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Chạy cự ly dài nửa lần nữa im lặng, hai người bọn họ trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy các nàng trầm. mặt thật lâu, ngạc nhiên, không phải đâu, điều kiện như vậy các ngươi không ưa thích. Chần chờ một cái, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, như vậy đi, ta Thế Sư cha làm chủ, không muốn các ngươi đồ cưới. Thế nào? Công tử, không phải. Trường bào nữ cuối cùng mở miệng, chúng ta, không có quyết định này. Vẫn là nhìn không lên nhà ta đại sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi sẽ không phải coi trọng ta đi. Nói chuyện trường bào nữ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, từng chữ nói ra nói, công tử, mời ngươi tự trọng. Tốt, quá tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh mặt. Mày hớn hở, ta liền sợ các ngươi coi trọng ta, mặc dù các ngươi rất ưu tú, nhưng là không xứng với ta. Khanh khách. Tiêu Y mơ hồ nghe được mài răng thanh âm, trong lòng thở dài. Còn phải là nhị sư huynh, mấy câu là có thể đem nhân khí đến thẳng cắn răng. Bất quá Tiêu Y biết rõ để Lữ Thiếu Khanh nói như vậy xuống dưới, chỉ sợ đối phương sẽ lật bàn. Cho nên, nàng mở miệng, hai vị. Tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Tương. Địch. Hai người báo chính trên danh tự về sau, cũng hỏi thăm về Lữ Thiếu Khanh một đoàn người danh tự. Ta gọi Trương Chính, nàng gọi Trương Tiểu Lục, nàng gọi Mở Lớn Linh. Tiêu Y mếu máo, đã nhiều năm như vậy, Trương Tiểu Lục cái tên này lại một lần nữa bị nhấc lên. Úc Linh rất muốn đánh người, hung hăng đem Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất đánh một trận. Dựa vào cái gì cho nàng theo chữ to? Trương Tiểu Linh không được. Lữ Thiếu Khanh bên này thì tại nhìn từ trên xuống dưới tự xưng tương cùng địch hai người, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thực sắc bén vô cùng. Tương cùng địch hai người cảm nhận được áp lực lớn lao, hai người có một loại muốn nhảy dựng lên thoát đi xúc động. Công tử, cuối cùng, Tương tiếp nhận không được ở Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, không mở miệng không được, còn có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, hai vị mời chúng ta dừng chân, không báo đáp các ngươi, trong lòng ta bất an. Các ngươi coi là thật. Không có thèm nhà ta đại sư huynh. Đừng bỏ lỡ a, bỏ lỡ cái này cơ hội, ngày sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tương tự hồ là đang cắn răng, từng chữ nói ra nói, không cần. Nếu như ngươi nghĩ báo đáp chúng ta, ta đến có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng lên, cười lên, đừng bảo là đến khách khí như vậy, các ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng phải giúp các ngươi. Nói đi, sự tình gì? Tương chần chờ một cái, cuối cùng cắn răng nói, chúng ta tại thánh địa đắc tội một số người, qua chút thời gian, chúng ta dự định trả thù một cái bọn hắn. Thế nhưng là thực lực bọn hắn rất mạnh, cho nên ta nghĩ đến mời công tử ngươi xuất thủ tương trợ. Tốt. Lữ Thiếu Khanh lúc này cười một tiếng, một lời đáp ứng, không mang theo nửa điểm do dự. Sảng khoái như vậy, để Tương nhịn không được ở trong lòng nói thầm, nàng nhắc nhở một cái, bọn hắn tại thánh địa rất có thế lực. Không sao, chỉ cần không phải chó, phi, thánh chủ cũng không quan hệ. Lữ Thiếu Khanh cười nói, các ngươi đắc tội người không phải là thánh chủ a? Không phải. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lớn tiếng nói, vậy là được, bắn dám khi dễ các ngươi, chính là cùng ta không qua được. Cái gì thời điểm? Đến thời điểm ta tự mình xuất mã, giết chết bọn hắn. 10 ngày sau. Không có vấn đề, đến thời điểm xuất phát kêu lên ta là được rồi. Chương 1988. Trăm năm tu luyện, Lữ Thiếu Khanh một nhóm tới cũng nhanh, ly khai cũng nhanh. Trước sau không đến nửa canh giờ. Tương cùng địch hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rời đi về sau. Địch nhịn không được hỏi, thật là hắn. Tương hừ một tiếng, tự hồ còn tại tức giận, ngoại trừ hắn, còn có ai có thế mấy câu liền đem nhân khí đến gần chết. Ngoại trừ hắn, ngươi cảm thấy còn sẽ có tự người hắn vô sĩ như vậy sao? Địch khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng không trông có. Sau đó chuyển khẩu lại hỏi, hắn phát hiện thân phận của chúng ta sao? Tương khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không, nếu là phát hiện tuyệt đối sẽ không dạng này. Hắn đang thử thăm dò thân phận của chúng ta. Hừ, giảo hoạt đồ vật. Tương đối Lữ Thiếu Khanh tự hồ có thiên đại oán khí. Đến thời điểm mang lên hắn, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Địch lo lắng, vạn nhất thân phận của chúng ta bại lộ, phiền phức nhưng lớn lắm. Đệ nhị thánh tử đã đem truy giáp thánh vệ phái ra, chúng ta nhưng không phải là đối thủ của truy giáp thánh vệ. Truy giáp thánh vệ không phải hướng về phía chúng ta tới, không sao, Tương đã tính trước, tự tin cười một tiếng, hắn cũng là thánh địa tội phạm. Truy nã, hắn tại thánh địa làm sự tình càng thêm nhận người hận. Đến thời điểm trước hết để cho thân phận của hắn bại lộ, hắn còn có thể làm sao? Không thể không ngoan ngoãn giúp chúng ta. Địch. Bừng tỉnh, tỷ tỷ thông minh. Lữ Thiếu Khanh ba người rời đi về sau, Tiêu Y lập tức dắt Lữ Thiếu Khanh góc áo hỏi, nhị sư huynh, trong này có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập bay Tiêu Y. Đối thủ, nói nhảm, đầu óc có bệnh đều biết rõ bên trong có vấn đề. Bất quá cũng tốt, đang muốn thừa này cơ hội làm rõ ràng thân phận của đối phương. Tiêu Y minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cùng Tương. Bọn hắn đều là tâm hoài quỷ thai, đến thời điểm nhất định 10 phần đặc sắc. Tiêu Y lúc này giơ tay, nhị sư huynh, đến thời điểm ta cũng đi cùng. Đi cái rắm. Lữ Thiếu Khanh trừng. Nàng một chút, ngươi cho ta hảo hảo chờ đợi ở đây. Ngươi đi làm cái gì? Chỉ là luyện hư kỳ, đi cũng là cản trở. Tiêu Y bán manh, cầu khẩn muốn cùng đi. Nhưng là bán manh một chiêu này đối Lữ Thiếu Khanh không có tác dụng gì. Chỉ có thể méo miệng ba trở về. Lữ Thiếu Khanh trở về sau, đánh giá chung quanh. Nơi này là một cái độc lập động phủ, bí ẩn tính rất tốt, sẽ không bị người tùy tiện quấy rầy. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, còn chưa đủ. Cho nên, tài liệu trong tay xuất hiện, lần nữa bày ra mấy cái trận pháp về sau, hắn mới an tâm tiến vào thời gian trong phòng. Hắc. Hắc. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc đánh giá quan tài. Đại tỷ, ngươi đã tỉnh chưa? Quan tài không có động tĩnh, Lữ Thiếu Khanh cái eo dần dần nhô lên tới. Sắc. Mặt bắt đầu trở nên đắc ý, giống nhà giàu mới nổi, vung tay lên, hào khí vạn trường, cho ta đến cái 100 năm. Trên người bây giờ có kém không nhiều 100 ức mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình nói chuyện đều có thể to hơn một tí. Một tháng 80 vạn mai linh thạch, một năm 960 vạn, 100 năm 960 triệu. Trên người hắn linh thạch có thể để hắn tu luyện 1.000 năm. Điều kiện tiên quyết là giá cả không thay đổi. Lữ Thiếu Khanh lo lắng chính là ma quỷ tiểu đệ cũng là thấy tiền sáng mắt chủ. Biết rõ hắn kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vơ vét nghiền ép hắn. Cho nên, thừa dịp hiện tại có thể dùng, vẫn là mau chóng dùng. 100 năm thời gian hắn đã thành thói quen. 10 năm tu luyện một lần, đối với hiện tại. Ta lộ ra quá hàng sầm. Lữ Thiếu Khanh rất là trang bức, ra vẻ thâm trầm lắc đầu, ai, đây chính là có tiền phiền não sao? Lữ Thiếu Khanh đem linh thạch đầu nhập lư hương bên trong. Quang mang lóe lên, linh khí tụ đến, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng mà xuống, rất nhanh lâm vào trong tu luyện. Thời gian dần dần đi qua, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng ở trong đó, không nhúc nhích, chung quanh linh khí gào thét phun trào, không ngừng bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Ngay từ đầu, Lữ Thiếu Khanh tốn hao không đến thời gian 20 năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, tiến vào hợp thể kỳ 6 tầng cảnh giới. Trên đường đi chiến đấu, để hắn được ích lợi không nhỏ, đã sớm có thể đột phá. Bất quá tiếp xuống, đơn thuần tu luyện, tốc độ của hắn liền chậm lại. Thời gian rất nhanh thoáng một cái đã qua. Lập tức liền đi qua 90 năm, còn thừa lại cuối cùng 10 năm. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chậm chạp không có đột phá cảnh giới tiếp theo. Đã đến biên giới, nhưng vẫn là kém một chút. Lữ Thiếu Khanh. Mày nhăn lại đến, tự hồ có chút lo lắng. Bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện, nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, cuối cùng vung tay lên một cái. Lữ Thiếu Khanh giấu ở trữ vật giới chỉ bên trong trắng. Hoa hoa linh thạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn một lát, trên mặt nàng lộ ra tiếu dung, sớm tối là ta. Sau đó nàng ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Thấp giọng tự nói, đây mới là tốc độ bình thường, thế giới bên ngoài, bất quá là phân bón thôi. Lữ Thiếu Khanh lông mày vặn đến càng sâu, khí tức cũng biến thành táo bạo bắt đầu. Bóng hình xinh đẹp lắc đầu, nóng lòng. Sao? đó duỗi xuất thủ đến, định cho Lữ Thiếu Khanh một chút sức lực. Nhưng ngay lúc này, nàng thần sắc khẽ động, chợt biến mất. Mà Lữ Thiếu Khanh đình chỉ tu luyện, mở to mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng lên. Khó chịu mắng một câu, móa. Bất quá rất nhanh hắn khống chế tốt tâm tình của mình, xoa cằm suy tư một chút, thấp giọng tự nói, rất lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đàng hoàng tu luyện qua. Chậm như vậy tốc độ. Rất không quen. Quen thuộc nhanh, đến quen thuộc chậm mới được. Thời gian dài một điểm, lâu một chút mới là chân nam nhân. Thấp giọng tổng kết một phen, cổ tay khẽ đảo, thiên cơ bài xuất hiện. Tại trong tay, sau đó lập tức lại bị bắt đầu, quên, nơi này không tín hiệu. Nghĩ nghĩ, tại trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm một phen về sau, trên mặt lộ ra tiếu dung. Một chút thư tịch xuất hiện. Trên mặt đất. Tất cả đều là một chút kỳ dị chuyện bịa, du ký kiến thức, giả sử tục nói các loại thư tịch. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ai, không có biện pháp, thiên cơ bài không có lưới, chỉ có. Thể nhìn xem sách. Đây là Lữ Thiếu Khanh tu luyện tâm cảnh biện pháp. Cho tới nay nhìn thiên cơ bài không đơn giản chỉ là vì thu hoạch tin tức tình báo, cũng có chính tu luyện tâm cảnh. Hiện tại, hắn phát hiện chính mình tu luyện có chút gấp, dứt khoát liền đình chỉ tu luyện, trước hết để cho chính mình buông lỏng. Lữ Thiếu Khanh cái này đóng trong thư tịch mở ra, lấy ra một bản. Thải sắc vẽ bản, hèn mọn cười lên, hoàng thúc, đã lâu không gặp, chương 1989, mai phục thánh nữ. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y thanh âm đem Lữ Thiếu Khanh đánh thức. Lữ Thiếu Khanh. Ngáp một cái, chuẩn bị xoay người tiếp tục ngủ. Tu luyện 100 năm, mệt chết, không được hảo hảo ngủ lấy mấy tháng. Bất quá một cái xoay người, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhớ tới, còn giống như có. Chuyện muốn làm. Ngáp dài ra, làm gì? Ồn ào quá. Tiêu Y tại cửa ra vào nơi này nhảy cà tưng, nhị sư huynh, thời gian 10 ngày đến, ngươi quên cùng tương ước định của các nàng. Nhanh như vậy. Sao? Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, lần nữa đánh một cái ngáp, đi ngủ quên mất rồi. Hắn đối Tiêu Y phất phất tay, được rồi, ngươi trở về đi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Tiêu Y méo miệng. Nhị sư huynh, ta cũng đi cùng, được hay không? Nho nhỏ luyện hư kỳ, đi cùng làm gì? Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ, cho ta trung thực đợi. Tiêu Y không có nhiều hơn cưỡng cầu, mà là chống nạnh, hừ. Một tiếng. Ghê tẩm nhị sư huynh, chân dài trên người ta, chờ sau đó chính ta đi. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, Tiêu Y lén lút tìm đến Úc Linh, Linh tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi. Tiêu Y cười đắc ý, giảo hoạt như là một con chó nhỏ, vung lấy cái đuôi, muốn lén lút làm chút chuyện xấu. Muốn đi nơi nào? Kế Ngôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, trung thực đợi. Tiêu Y lập tức sụp đổ. Mặt, buồn bực không thôi. Ghê tẩm nhị sư huynh. Lữ Thiếu ở chỗ này tìm được tương cùng địch, hai người vẫn như cũ là trường bào bao phủ, để cho người ta nhìn không rõ ràng các nàng vẻ mặt. Lữ Thiếu Khanh tụ hợp về sau, cười tủm tỉm chào hỏi, a, liền hai người các ngươi a. Có thể làm sao? Những người khác đâu? Đầy đủ. Tương ngữ khí bình thản, không có bất cứ ba động gì. Trên thực tế lại là trong lòng nhảy một cái, Lữ Thiếu Khanh biết rõ các nàng còn có cái khác đồng bạn. Ba người một nhóm ly khai thánh địa, thẳng đến phía bắc mà đi. Đi 7-8 ngày, đã ly khai thánh địa rất xa. Về sau, Tương bỗng nhiên nói, đến, chúng ta ngay tại nơi này chờ lấy. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một vòng, tại bọn hắn tới phương hướng là một mảnh bình nguyên, mênh mông vô bờ. Mặt đất đạo đạo vết. Trách, giống như bị cái gì nắm qua đồng dạng. Tại trước mặt bọn họ thì là thật lưa thưa rừng cây, cây cối cành lá thưa thớt, dáng dấp khô cằn, chỉ có ngẫu nhiên mấy trương lá xanh mới có thể chứng minh cây cối còn sống. Đồng thời trong rừng rậm tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu vàng, càng là hướng bên trong càng là nồng đậm. Gió thổi qua, lăn lộn sương mù, xa xa nhìn lại giống như màu vàng. Bão cát quét sạch. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, phát giác được mảnh này cây lâm bất đơn giản, sương mù màu vàng với thân thể người có tính ăn mòn. Đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, bất quá đối với cấp thấp tu sĩ mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cảm giác kỳ quái, hỏi Tương, các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Địch Ôn Nhu là Lữ Thiếu Khanh. Giải thích, nơi này là thực nhật rừng rậm, bên trong có ẩn tàng hung thú cùng bảo vật. Chúng ta đạt được tình báo, thánh địa thánh nữ sẽ đến nơi đây thám hiểm. Mục tiêu của chúng ta là thánh nữ. Thánh nữ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái. Có vẻ như, sư muội của hắn cũng đi tham gia qua thánh nữ tuyển chọn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng lười nhắc hỏi nhiều. Hắn không phải Tiêu Y, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lười nhắc hỏi nhiều, hỏi ít hơn nói ít, càng không dễ dàng bại lộ thân phận. Mục tiêu của các ngươi là muốn mai phục, sau đó tù binh thánh nữ. Địch khẽ vuốt cằm. Nói khẽ, không sai, đến thời điểm mong rằng công tử hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, không có vấn đề, xem ta đi. Đúng rồi, các ngươi tù binh thánh nữ muốn làm gì? Hướng thánh địa. Yêu cầu tiền chuộc sao? Ta có thể hay không phân điểm? Yêu cầu tiền chuộc. Chúng ta về phần làm chuyện loại này sao? Tương hừ một tiếng, cái này ngươi cũng không cần hỏi. Ba người tại nơi này chờ đợi, trong lúc đó, Lữ Thiếu Khanh phát hiện Tương đồng bạn của các nàng. Đồng dạng mai phục tại bên ngoài mấy chục dặm, trốn ở trong trận pháp. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, người bình thường thật đúng là không phát hiện được bọn hắn. Đợi một ngày tả hữu thời gian, thánh nữ xuất hiện. Tại Lữ Thiếu Khanh trong thần thức, một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền từ đằng xa mà tới. Rất nhanh liền xuất hiện tại Tương đám người thăm dò bên trong. Đến rồi. Tương đứng lên, thể nội khí tức vận chuyển, thấp giọng nói, chuẩn bị xuất thủ. Liền ba người chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, người sẽ có hay không có điểm ít a? Đủ rồi. Tương ngạo nghễ nói, thánh nữ cá ngàn gia bất quá hóa thần trung kỳ, thực lực của chúng ta đầy đủ trấn áp nàng. Hóa thần trung kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, dáng vẻ khẩn trương lập tức biến mất không thấy gì nữa, vỗ ngực nói, ta là hóa thần hậu kỳ, nho nhỏ nha đầu, tay ta đến bắt giữ. Ta đến xung phong. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh cái thứ nhất lao ra, Tương cùng Địch căn bản không kịp phản ứng. Hắn muốn làm gì? Địch bó tay rồi, thật là, chúng ta lời còn chưa nói hết. Tương cười ha. Ha, vừa vặn, ta đang rầu như thế nào để hắn trước xuất thủ đây? Hừ, hóa thần hậu kỳ. Làm chúng ta đồ đần sao? Để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính đi. Lữ Thiếu Khanh bên này lao ra. Bay thẳng thánh nữ phi thuyền mà đi. Dừng lại. Lữ Thiếu Khanh một tiếng gầm thét, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại thánh nữ cô nàng. Tương. Địch. Phi thuyền dừng lại, tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng rất nhanh có người nổi giận. Từ đâu tới mau tặc? Chán sống, không biết rõ đây là thánh nữ đại nhân phi thuyền sao? Ha ha, không. Có mắt mau tặc, muốn chết. Trên phi thuyền rất nhiều người nhao nhao chửi ầm lên. Mặc dù là thánh nữ, cảnh giới thực lực cũng không mạnh, nhưng thân phận cao quý, bên người vây quanh một đám hộ hoa sứ giả. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, cười ha ha một tiếng, thánh nữ nuôi nhiều như vậy sủng vật sao? Thánh nữ thiện lương, nuôi nhiều như vậy a miêu a cẩu. Những lời này so trực tiếp mắng chửi người còn muốn làm giận. Lập tức đem những cái kia hộ hoa sứ giả tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Ta giết ngươi. Giết hắn, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Lập tức có ít đạo quang mang từ trên phi thuyền bộc phát, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Ôi! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, tại bạo tạc bên trong bay ngược tiếng thực nhật rừng rậm. Chương 1990, đều là người quen. Ha ha, không chịu nổi một kích. Ngu xuẩn gia hỏa, không biết sống chết. Chút năng lực ấy cũng dám đến mạo phạm thánh nữ đại nhân. Muốn chết. Không ít người cười ha ha, cười Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình. Tương. Địch. Hai người thật lâu im lặng. Hắn muốn làm gì? Tương cắn răng, hỗn đản gia hỏa. Nàng không tin Lữ Thiếu. Khanh sẽ như thế không chịu nổi một kích. Ngay tại nàng còn muốn không có minh bạch thời điểm, đột nhiên có người quát lớn, chỗ ấy còn có người. Hắn còn có đồng bọn. Giết! Dám mạo phạm. Thánh nữ đại nhân, hết thảy đáng chém. Giết! Cả đám từ trên phi thuyền mãnh liệt mà ra, hơn 10 đạo lưu quang uyển thẳng hướng Tương cùng địch. Những này hộ hoa sứ giả tranh nhau chen lấn. Vừa. Rồi có người đi đầu xuất thủ, đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, hung hăng tại thánh nữ trước mặt lớn một đợt mặt. Không ít người trong lòng hối hận không có cách nào biểu hiện. Hiện tại có cơ hội, chắc. Chắn sẽ không bỏ lỡ. Trên phi thuyền, một tên áo trắng nữ nhân, trần trụi hai chân chậm rãi đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, mặt trái xoan để cằm của nàng có vẻ hơi nhọn, lại thêm đôi môi thật mỏng, tự hồ nhiều một chút cay nghiệt khí tức ở bên trong. Mặc dù làn da là màu lúa mì, nhưng dáng vóc uyển chuyển, tại ma tộc bên trong là nhất đẳng mỹ nữ. Ma tộc thánh nữ, cá ngàn da. Nàng lẳng. Lặng nhìn qua thẳng hướng xa xa lưu quang, tóc dài đón gió bay múa, để nàng trở nên càng thêm động lòng người. Bên cạnh mấy cái nam thấy trợn cả mắt lên. Có người đến gần hai bước, thánh nữ đại. Nhân không cần lo lắng, chỉ là tiểu tặc, không đáng để lo. Đúng, có chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không để tiểu tặc làm bị thương thánh nữ đại nhân. Nho nhỏ tặc nhân, dám mạo phạm thánh nữ đại. Nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đem bọn hắn chụp tới, nhìn xem đến cùng là ai dám như thế lớn lá gan. Cá ngàn da cười lên, đối chúng nhân nói, phiền phức chư vị. Thanh âm có chút bén nhọn, nhưng đồng dạng để chung quanh hộ hoa sứ giả thân thể mềm mại. Không phiền phức, không phiền phức. Ha ha, là thánh nữ đại nhân làm việc, chúng ta may mắn. Chỉ là tiểu. Tặc, đáng chết. Nhưng mà những người này vừa mới nói xong, nơi xa đột nhiên truyền đến một cổ ba động. Cường đại khí tức như là như gió bão đánh tới, phi thuyền lập tức lung lay chậm rãi. Két rung động. Đồng thời tại cổ này cường đại khí tức phía dưới, những cái kia khởi xướng tiến công tu sĩ kêu thảm, nhao nhao rơi xuống. Trong đó đã có mấy người đã mất đi sinh mệnh khí tức, còn sót. Lại tất cả đều trọng thương hôn mê. Hộ hoa sứ giả nhóm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, luyện hư kỳ. Là ai? Hỏng bét. Bọn hắn những người này bất quá là nguyên anh hóa thần, chỗ nào? Đánh thắng được luyện hư kỳ. Người trên phi thuyền nhao nhao loạn bắt đầu. Duy chỉ có thánh nữ cá ngàn da biểu lộ không thay đổi, 10 phần bình tĩnh, so với chung quanh hộ hoa sứ giả thật tốt hơn. Nhiều. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ xuất hiện tại trên bầu trời, nhìn qua bình tĩnh cá ngàn da, âm thầm gật đầu, xem ra là có lực lượng A. Sau đó hắn đem ánh mắt dời về phía Tương cùng địch ngay tại chỗ vị trí. Xoa cằm, chật chật nói, địch là Tả Điệp, như vậy Tương hẳn là Tương Ti Tiên cô nàng kia. Không ở trong nhà hảo hảo ngay trước đại tiểu thư, chạy tới nơi này muốn làm gì? Mới vừa. Rồi là địch xuất thủ, nàng một xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh lập tức biết là người nào. Hình dạng có thể cải biến, nhưng là tự thân khí tức không cách nào cải biến. Trách không được ta có loại cảm giác. Quen thuộc, cũng khó trách sẽ giúp ta cho tiền phòng, không phải là nhận ra ta tới. Ngô, xem ra là đại sư huynh cái kia tao bao quá mức dễ thấy, cho nên bị nhận ra. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng. Xem ra trở về được để hắn thu liễm một chút, cả ngày như vậy tao bao làm gì. Đóng lấy, Lữ Thiếu Khanh liền trên không trung lẳng lặng nhìn xem Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp muốn làm gì. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp đồng thời xuất thủ, hai người khí tức hóa thành bàn tay vô hình hướng phía phi thuyền bao phủ xuống. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, thánh nữ bất quá là hóa thần kỳ. Trên thuyền cũng không có luyện hư kỳ tồn tại. Nhìn xem phi thuyền bị Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp khẽ vồ, két rung động, thánh nữ cùng những cái kia hộ hoa sứ giả bị vây ở trên thuyền, sắc mặt trắng bệch. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được suy đoán. Khó đạo thánh nữ cô nàng đi ra ngoài là bình thường hiện tượng, không có cái gì âm mưu quỷ kế. Theo Lữ Thiếu Khanh, cái này thời điểm thánh nữ đột nhiên chạy tới nơi này, hẳn là làm mồi nhử mới đúng. không thể nào là một lần bình thường thám hiểm hoạt động. Phía dưới, Tương Ti Tiên một lần phát lực, ầm ầm một tiếng, phi thuyền chia năm xẻ. 7. Hộ hoa sứ giả nhóm thổ huyết rơi xuống. Cá ngàn da bị định trên không trung, không thể động đậy. Hắc. Tương Ti Tiên thấy thế, cũng không nhịn được lộ ra nở nụ cười. Nhưng mà bị định trên không trung cá ngàn da cũng là cười lạnh, một cổ khí tức từ trong cơ thể nàng bộc phát. Đón lấy, một thân ảnh từ cá ngàn da sau lưng xuất hiện. Hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng khuếch tán, nhẹ. Nhõm đem Tương Ti Tiên lực lượng hóa giải. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kém chút từ trên trời cắm xuống đi. Cái này đặt mèo, Nhế trưởng lão. Hư ảnh tản ra khí tức, Lữ Thiếu Khanh hết sức quen thuộc. Nhế trưởng lão. Trước đây kém chút để hắn trúng chiêu nữ nhân, một cái để trong lòng của hắn kiên kỵ tồn tại. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp kinh hãi, đây chính là hợp thể kỳ khí tức. Bất quá Nhuế. Trưởng lão thân ảnh chỉ là xuất hiện một cái, sau đó liền biến mất, giúp cá ngàn da ngăn cản một cái Tương Ti Tiên công kích. Tương Ti Tiên cười lạnh, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, ba đạo cường đại khí tức từ đằng xa mà đến, đạo chích, thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm cuồn cuộn, sau một khắc, ba đạo bóng người xuất hiện. Một cái thân mặc màu đỏ linh giáp, dáng vóc uyển chuyển, đồng thời tản mát ra cường đại khí tức, chí ít cũng là luyện hư trung kỳ cảnh giới. Bên cạnh hai cái một nam một nữ, hình dạng như đúc, bất quá nam nhiều hơn mấy phần kiên nghị, nữ có mấy phần nhu hòa. Lữ Thiếu Khanh nhìn người tới, im lặng vỗ vỗ cái trán. Ngoạ tào, người quen. Đàm Linh, lúc cơ cùng thời Liêu. Đàm Linh cầm trong tay dài đàn chỉ vào Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp. Nói, thí thần tổ chức đạo chích, đầu hàng đi. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trong lòng đột nhiên trầm xuống, mặc dù có đoán trước, nhưng khi ba cái luyện hư kỳ thánh địa đệ tử xuất hiện thời điểm. Hai người biết rõ hôm nay phiền toái, chương 1991, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp biết rõ lần này phiền phức lớn rồi. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương. Như thế để mắt các nàng, lập tức tới ba vị luyện hư kỳ. Mà lại, cầm đầu Đàm Linh tản ra cường đại khí tức để các nàng hai người rất cảm thấy áp lực. Hai người bọn họ bất quá là sơ kỳ cảnh giới. Liên thủ đều không nhất định có thể đánh được Đàm Linh. Chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có hai cái giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Tả Điệp vẻ mặt đau khổ, áp lực to lớn, coi như các nàng mai phục còn. Có giúp đỡ, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, ra cũng là chịu chết. Không cần khẩn trương. Tương Ti Tiên trong lòng rất khẩn trương, nhưng nàng cũng không thể không để cho mình tỉnh táo lại, nàng. Ánh mắt yếu ớt, Gia Gia nói qua, chúng ta tới đến thánh địa sẽ có quý nhân tương trợ. Là Lữ công tử sao? Tương Ti Tiên lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng nghĩ đến 8-9 phần 10. Nhưng là Tương Ti Tiên cũng không có niềm tin quá lớn, quỷ biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không sẽ ra tay. Nàng hít sâu một hơi, đè thấp thanh âm nói, nếu như sự tình không đúng, ta yểm hộ ngươi, ngươi lập tức rút lui. Tả Điệp trong lòng giật mình, Ti Tiên tỷ tỷ. Tương Ti Tiên lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta không minh bạch. Chúng ta rõ ràng đã bại lộ, người cũng chạy. Trốn, vì cái gì các ngươi sẽ còn biết rõ chúng ta ra tay. Tại xuống tay với thánh nữ trước đó, Tương Ti Tiên còn sắp xếp người bại lộ một cái, thả ra bom khói. Thánh nữ cũng ly khai thánh địa mấy lần đều không có gặp được tập kích. Theo đạo lý, thánh địa hẳn là bị mê hoặc mới đúng. Nhưng Đàm Linh mấy người xuất hiện, giống như bọn hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, sớm theo ở phía sau chờ lấy. Đàm Linh mỉm cười, các ngươi thí thần tổ chức đến thánh địa nơi này không phải liền là nghĩ bắt cóc một cái trọng lượng cấp con tin đến áp chế chúng ta thánh địa sao? Ngoại trừ thánh nữ, các ngươi còn có thể tìm ai? Thánh tử? Vẫn là trưởng lão. Lúc cơ tùy tiện nói, các ngươi lần này không động thủ, lần tiếp theo cũng sẽ động thủ, chúng ta chỉ cần theo ở phía sau là được rồi. Tương Ti Tiên trầm mặc, đúng là như thế. Vô luận là thánh tử, vẫn là có phân lượng trưởng lão đều không phải là nàng có thể đối phó. Hóa thần kỳ thánh nữ là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Tương Ti tiên cũng rõ ràng một chút. Chúng ta có người đem tin tức nói cho các ngươi biết. Không có người nói cho thánh địa tương ti tiên một nhóm mục đích, tương ti tiên kế hoạch hẳn là thành công mới. Đúng. Đàm Linh mỉm cười, không có trả lời vấn đề này. Cái này khiến tương ti tiên nhức đầu. Có gian tế đây, vẫn là không có gian tế đâu. Tốt, Đàm Linh đối tương ti tiên nói, đầu hàng đi, ngươi. Không phải là đối thủ của ta. Tương ti tiên trợn mắt nhìn, chờ đánh qua mới biết rõ, đừng tưởng rằng ngươi thắng định. Đàm Linh lắc đầu, tới đi. Ngón tay tại dây đàn trên ba động, một cổ sóng. Âm khuếch tán, bay thẳng tương ti tiên mà đi. Trung kỳ đối sơ kỳ, tương ti tiên cũng là chỉ miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 cái hiệp liền khóe miệng chảy ra tiên huyết. Ti tiên tỷ tỷ, tả điệp trước. Tiên lao ra. Bất quá bị thời liêu ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta. Tránh ra. Tả điệp ra sức xuất thủ, đại địa ầm ầm vỡ ra, linh lực hóa thành phong bạo đồng dạng đánh úp về phía thời liêu. Nhưng lại bị thời liêu một mực ngăn trở, mà lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Mà bên này, Đàm Linh nghe được tả điệp đối Đàm Linh xưng hô về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Ti tiên. Tương. Ti tiên. Đàm Linh cười lên, đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thí thần tổ chức đại trưởng lão tôn nữ, đang lo tìm ngươi không đến, không nghĩ tới ngươi chủ động. Đưa tới cửa. Sau đó, nàng đối Lúc Cơ nói, Lúc Cơ, cùng một chỗ xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, đem các nàng hai người đều bắt lại. Được. Lúc Cơ vui vẻ lên tiếng, trực tiếp gia nhập chiến. Trường. Trong nháy mắt, tương ti tiên cùng tả điệp trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Vốn là không chiếm thượng phong, hiện tại còn nhiều một người. Không đến nửa ngày, tả điệp đã thụ. Thương, trạng thái trở nên hỏng bét. Đánh nhau, thời liêu tuyệt không yêu hương tích ngọc. Về phần tương ti tiên thì càng thêm nghiêm trọng, đã bị động tại ngăn cản, tương ti tiên cùng Lúc Cơ liên. Thủ công kích, để nàng nhanh đến cực hạn. Đàm Linh bên này một bên công kích, một bên tại thuyết phục. Ti tiên cô nương, đầu hàng đi. Ta cam đoan tính mạng của ngươi an toàn. Sư phụ ta nói qua. Nàng đối với các ngươi thí thần tổ chức không có ác ý, nếu như có thể. Mọi người có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói một chút, giải quyết tranh chấp. Ngươi đã không có cơ hội. Nơi này là thánh. Địa, các ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Đối mặt Đàm Linh thuyết phục, tương ti tiên lạnh lùng đáp lại. Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, muốn giết cứ giết, mơ tưởng ta đầu hàng. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Các ngươi thánh địa người đều là một đám tiểu nhân hèn hạ. Ngụy quân tử. Dù là ta chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Lúc Cơ lắc đầu, hét lớn một. Tiếng, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Chúng ta nếu muốn giết ngươi, đã sớm giết ngươi, chỗ nào còn có thể cùng ngươi nói nhảm. Tranh thủ thời gian đầu hàng, không muốn lãng phí mọi người. Thời gian. Tương ti tiên đáp lại vẫn là câu nói kia, nằm mơ. Nằm mơ. Lúc Cơ không cao hứng. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Các ngươi không thắng được chúng ta. Tương ti tiên hừ lạnh một tiếng, hô chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Coi như tài nghệ không bằng người, tương ti tiên cũng không muốn ngoài. Miệng nhận thua. Cho dù chết, cũng muốn tại trước khi chết hung hăng chú rủa đối phương. Bất quá dưới mắt thế cục. Nàng là một chút biện pháp cũng không có. Dù là nàng đem hết toàn lực cũng không. Làm nên chuyện gì? Bị Đàm Linh ba người vây công, nàng cùng tả điệp muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cái kia gia hỏa đâu? Vì kế hoạch hôm nay, nàng chỉ có đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh làm việc chưa từng theo lẽ thường ra bài, nàng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh là phủ nhận ra các nàng. Tên hỗn đảng kia sẽ không thừa cơ chạy a. Tương ti. Tiên nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được luống cuống một cái. Người khác có lẽ sẽ không, nhưng nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể làm được, thật đúng là sẽ bỏ xuống các nàng ly khai. Tính. Sai. Lúc này, Đàm Linh thanh âm lại vang lên, đến cái này thời điểm, các ngươi sẽ không coi là còn có người tới cứu các ngươi a. Vừa dứt lời, một cổ khí tức từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm ý bộc phát. Chương 1992, lại một người quen cũ. Kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Đàm Linh cùng Thời Cơ bao phủ đi vào. Đàm Linh mừng rỡ, tên hỗn đản kia rốt cục muốn xuất thủ sao? Song khi nàng nhìn thấy xuất thủ người ngạc nhiên, đối phương là nàng chưa thấy qua nữ nhân. Một thân trắng tinh váy dài, mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ, không che giấu được nàng tuyệt thế dung nhan. Nàng là ai? Vì cái gì sẽ ra tay giúp ta? Hơn nữa nhìn đối phương trắng tinh làn da, uyển chuyển dáng vóc, rõ ràng là nhân tộc, mà không phải thánh tộc. Đàm Linh nhìn người nọ về sau, cũng là sầm mặt lại, ngươi còn dám ra? Không đem ta thánh địa để vào mắt. Ngươi quá càn rỡ. Thời Cơ cũng là hô to một tiếng, bị đệ nhị thánh tử truy sát, ngươi còn dám ra? Nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, áo trắng bồng bềnh, tựa như tiên tử xuất trần. Vô luận là Đàm Linh, Tương Ti Tiên, vẫn là Thời Cơ thấy đều có mấy phần hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Các nàng ba người là nữ nhân, nhưng lại không thể không thừa nhận, trước mắt nữ nhân so với các nàng xinh đẹp, càng có khí chất. Đây mới thật sự là mỹ nữ. Ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này ở đây mấy người đều hết sức tò mò. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh ba một cái một bàn tay đập ở trên trán của mình. Lại là một người quen. Làm sao? Những này cô nàng ghé vào nơi này là muốn chơi mạt. Trượt sao? Trước đó sư nương nói Hạ Ngữ sư tỷ không thấy, nguyên lai là chạy đến ma giới nơi này. Người vừa thực tới không phải là người khác, chính là Hạ Ngữ. Hồi lâu không thấy, Hạ Ngữ chẳng những thực lực đạt đến luyện hư trung kỳ, mà lại tựa hồ cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Nàng nhẹ nhàng đứng ở đằng kia, không nói gì, lại có một loại làm cho người xấu hổ cảm giác. Thời Liêu Càn là nhìn đến xuất thần. Mỹ nữ như thế, hắn cái này thánh địa dòng chính đệ tử cũng là lần thứ nhất gặp. Xem xét liền vào mê. Thời Cơ cái kia khí a, vọt tới đệ đệ bên người một bàn tay đánh tới. Tỉnh lại. Thật là, quá ném tỉ tỉ mặt. Đàm Linh chỉ vào Hạ Ngữ, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Ngữ khẽ hé môi son, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, các ngươi thánh địa địch nhân. Hừ. Đàm Linh khó chịu, dám cùng thánh địa đối nghịch, ta nhìn ngươi là sống ngán. Thời Cơ cũng lớn tiếng nói, ngươi trốn không được rơi, đệ nhị thánh tử một khi biết rõ ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ tới giết ngươi. Đệ nhị thánh tử. Hạ Ngữ nói khẽ, hắn không làm gì được ta. Ngữ khí lạnh nhạt, không có một tia ba động, không có đem đệ nhị thánh tử để vào trong mắt. Hạ Ngữ để Đàm Linh cùng Thời Cơ, Thời Liêu ba người biến sắc. Tin tức này bọn hắn đều không biết rõ. Liên tưởng đến truy giáp thánh vệ xuất động, trong lòng bọn họ đã có mấy phần tin tưởng. Kia tốt. Đàm Linh tay cầm trường cầm, ánh mắt lạnh xuống đến, ta đến chiếu cố ngươi. Dám đối địch với thánh địa người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Tới đi. Hạ Ngữ trường kiếm chỉ phía xa, ta muốn thấy nhìn thánh địa đệ tử mạnh bao nhiêu. Hạ Ngữ không thích đấu tranh, nhưng là ma tộc hành động đem nàng tức điên lên. Mai phục nàng không nói, còn liên lụy sư thúc, hơn nữa còn hèn hạ nhiều người khi dễ ít người. Ngoài ý muốn đi vào ma giới nơi này, nàng tự nhiên muốn cùng thánh địa đối nghịch. Đánh không lại thánh địa, cũng muốn buồn nôn một cái thánh địa. Tiên tử cũng là có tỳ khí. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Giết. Đàm Linh kích thích dây đàn, lực lượng vô hình hóa thành sóng âm khuếch tán. Hạ Ngữ trường kiếm vung vẩy, kiếm ý khuếch tán, giữa thiên địa phản phất tạo nên vòng xoáy, một cái tiếp một cái, không ngừng thôn vệ lấy chung quanh. Hừ. Tương Ti Tiên lạnh lùng nói, chỉ là kiếm ý cũng dám lộ ra. Bành. Hai cổ lực lượng va nhau, hai người cũng nhịn không được lui lại. Hạ Ngữ lui lại một bước, bên người sắc không thay đổi. Nhưng là Đàm Linh lại là biến sắc, lui lại một bước, hai bước, một bước cuối cùng nàng mặt đỏ lên, cứ thế mà ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh ở trên trời nhìn xem, xoa cằm, cười nói, Hạ Ngữ sư tỷ cùng Đàm Linh cô nàng không sai biệt lắm, bất quá Đàm Linh cô nàng tiêu hao không ít. Xa xa thời cơ, Thời Liêu sắc mặt hai người thay đổi. Đàm Linh không phải là đối thủ. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp hai người thì là mặt lộ vui mừng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lần này, hai người bọn họ cuối cùng được cứu rồi. Cùng tiến lên. Thời cơ. Đối Thời Liêu nói, đánh bại hai người bọn họ, chúng ta lại đi giúp Linh tỷ tỷ. Thời Liêu gật đầu, lần nữa xuất thủ. Chiến đấu tái khởi, khác biệt linh lực va chạm, nhấc lên trận trận phong bạo. Ầm ầm tiếng nổ không ngừng vang lên, vô số bụi đất tung bay. Sáu tên luyện hư kỳ cao thủ tại chiến đấu, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi đều bị đả kích mãnh liệt. Đại địa vỡ tan, bầu trời chấn động. Vô luận là Tương Ti Tiên mang tới người, vẫn là thánh nữ bọn người, đều không thể không lui đến xa xa. Đàm Linh cùng Hạ Ngữ chiến đấu quyết định người thắng sau cùng. Thời cơ, Thời Liêu. Muốn mau chóng đánh bại Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp, sau đó đi trợ giúp Đàm Linh. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng biết rõ không liều mạng ngăn trở Thời Cơ, Thời Liêu, các nàng tất thua. Cho nên, bốn người chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng ai cũng chiếm không được tiện nghi, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cơ hồ là cắn răng tại kiên trì, chết cũng sẽ không lui lại một bước. Đàm Linh bên này là càng đánh càng kinh hãi. Hạ Ngữ cho nàng áp lực càng lúc càng lớn, nàng tình trạng dần dần trở nên không ổn. Trên trăm cái hiệp đi qua, Đàm Linh đã cảm nhận được thể nội truyền đến không còn chút sức lực nào. Hô, hô. Đột nhiên. Phốc. Đàm Linh né tránh không kịp, một vòng kiếm quang xẹt qua, tại trên vai của nàng lưu lại một đạo vết thương. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tín hiệu đã rất rõ ràng. Nàng không phải là đối thủ của Hạ Ngữ, tiếp tục đánh xuống, nàng thua không nghi ngờ. Ghê tởm. Đàm Linh trong lòng lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Lần này kế hoạch là nhằm vào Tương Ti Tiên một nhóm, ba cái luyện hư kỳ xuất thủ, 10 phần chắc chín. Tuyệt đối không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra Hạ Ngữ cái này trình giảo kim, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Chiến đấu một mực tiếp tục, Đàm Linh càng phát ra lo lắng chật vật thời điểm, Hạ Ngữ đột nhiên dừng tay, thu kiếm mà đứng. Thanh lãnh dễ nghe thanh âm rơi vào Đàm Linh bên tai, dừng ở đây, như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Đàm Linh nhìn hầm hầm Hạ Ngữ. Các ngươi rút đi, chúng ta ly khai, song phương như vậy ngưng chiến. Nằm mơ. Đàm Linh đương nhiên không đồng ý, ngươi vì ngươi là ai? Đã. Dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Ngữ thanh âm vang lên, một kiếm rơi xuống. Quang mang chói mắt, chương 1993, thế cục nghịch chuyển, Đàm Linh trong tay trường cầm dựng. Thẳng lên đến, dùng sức kích thích phía trên dây đàn. Ông! Vô hình sóng âm khuếch tán, cùng Hạ Ngữ kiếm quang lần nữa va nhau. Ầm ầm. Đàm Linh sắc mặt lại biến, thể nội huyết khí lao ngược. Lên trên. Đàm Linh kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật đem tiên huyết nuốt trở vào. Như thế một phen xung kích, nàng hai mắt biến thành màu đen, đầu không ngừng truyền đến choáng váng cảm giác. Đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Từ giữa trưa đánh tới hiện tại, bầu trời đã ảm đạm, màu đỏ ánh trăng đã dần dần hiển hiện. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu phủ kín đại địa. Lại đến. Hạ Ngữ thanh âm lạnh nhạt, tại Đàm Linh nghe tới tựa như lấy mạng phù đồng dạng. Soạt. Giống vang lên bọt nước thanh âm. Ngay sau đó, Đàm Linh cảm giác chính mình giống như ở vào trong biển rộng, chung quanh nước biển. Không ngừng dâng lên. Soạt. Đàm Linh ngẩng đầu lên, sóng biển cao cao dâng lên, hướng phía nàng đập mà xuống. Ảo giác. Đàm Linh biết rõ, đây là Hạ Ngữ công kích. Lực lượng cường đại, để nàng tựa như đưa thân vào trong ảo giác. Ngửi được tử vong khí tức, Đàm Linh hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Đau đớn để nàng tỉnh táo lại. Trường cầm phiêu phù ở trước mặt nàng, hai tay đặt tại trường cầm phía trên. Cắn răng một cái, hai tay kích thích dây đàn. Linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch. Ông! Giữa thiên địa phảng phất vang lên kinh thiên sét đánh. Giống đao kiếm tướng minh, lại giống long phượng tê minh, giống hung thú tiếng gầm gừ, cũng giống sâu bọ khẽ kêu âm thanh. Khuếch tán sóng âm như là bàn tay vô hình, từ trên trời giáng xuống, thẳng vào đáy biển chỗ sâu. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm sinh ra to lớn bạo tạc. Hạ Ngữ cùng Đàm Linh sắc mặt hai người riêng phần mình đại biến, sau đó nhao nhao nghĩ đến trốn tránh ngăn cản. Nhưng là sức mạnh đáng sợ khuếch tán, lấy tốc độ nhanh hơn phản kích trở về. Phốc. Phốc. Hạ Ngữ miệng phun tiên huyết, tại bạo tạc trong gió lốc miễn cưỡng tự vệ. Đàm Linh thì chật vật nhiều. Nàng một kích này là vượt xa bình thường phát huy, hao phí nàng toàn bộ tinh lực. Nàng như là một cái diều bị đứt dây, tại bạo tạc bên trong theo gió tung bay. Linh tỷ tỷ, thời cơ quá sợ hãi, trước tiên bố thí tương ti tiên cùng. Tả Điệp bọn hắn, vội vàng xông lại. Tại Đàm Linh trước khi rơi xuống đất đem nàng tiếp được. Nhưng là nàng cũng bởi vậy bị bạo tạc lực lượng liên lụy, miệng lớn phun ra mấy ngụm tiên huyết. Khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải. Song phương chiến đấu vì vậy mà đình chỉ. Hạ Ngữ sắc mặt trắng bệch, ngực chập trùng không chừng. Một kích này qua đi, tình trạng của nàng cũng hỏng bét tới cực điểm, khó mà tiếp tục chiến đấu xuống tới. Nàng nhìn thoáng qua Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp. Hai người trạng thái so với nàng càng thêm hỏng bét, có lẽ lâu một chút nữa, các nàng sẽ ngã xuống. Ngoại trừ Thời Liêu miễn cưỡng còn duy trì sức chiến đấu bên ngoài, những người khác không dễ chịu. Cứ thế ngừng tay, như thế nào? Hạ Ngữ thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù thụ thương, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút rung động nào, thông dong hào phóng, tựa như chân chính tiên nữ đồng dạng. Đàm Linh dãy dụa đứng lên, thời cơ thật chặt viện nàng. Linh tỷ tỷ. Đàm Linh chau mày, sắc mặt tái nhợt, trạng thái vô cùng hỏng bét. Trường cầm dây đàn đã đoạn mất 3 cây. Chiến đấu mới vừa rồi để nàng pháp khí cũng bị hao tổn. Một trận chiến này, có thể nói bị thiệt lớn. Đàm Linh rất khó chịu, cũng rất không cam lòng. Thực lực của nàng mặc dù không thể so với Hạ Ngữ, nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Kết quả lại không phải là đối thủ của Hạ Ngữ. Khó chịu. Đối phương so với nàng xinh đẹp hơn. Càng thêm khó chịu. Đối bính về sau, Hạ Ngữ còn có thể phiêu nhiên đứng thẳng. Cực kỳ khó chịu. Hô, hô. Đàm Linh hít sâu mấy hơi, cưỡng chế lấy thể nội đau đớn cùng choáng váng, lạnh lùng nhìn Hạ Ngữ, ngươi nói dừng là dừng. Hiện tại Đàm Linh cùng vừa rồi Tương Ti Tiên, coi như cái gì đều thua, ngoài miệng cũng không thể thua. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Hạ Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải rõ ràng sao. Ngươi cùng người bên cạnh ngươi đã mất đi sức chiến đấu, về phần hắn, Hạ Ngữ chỉ vào Thời Liêu, hắn không phải là đối thủ của ta. Đánh nhau, thua thiệt vẫn là ngươi nhóm. Một phen để Đàm Linh ba người tạm thời trầm mặc. Hạ Ngữ lẳng lặng chờ lấy bọn hắn suy tư một lát về sau, nàng tiếp tục mở miệng, cho thấy mục đích của mình. Ta không muốn giết các ngươi. Ta chỉ là không muốn để cho các nàng rơi vào các ngươi trong tay. Hạ Ngữ đã đem thánh địa coi là địch nhân, như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng cùng Tương Ti Tiên các nàng có cùng chung mục tiêu. Trên thực tế, Hạ Ngữ cũng không muốn quá mức uy hiếp Đàm Linh ba người. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu đều là thánh địa trưởng lão. Đồ đệ, thân phận bày ở chỗ ấy, nàng giết Đàm Linh các nàng, không chừng nhuế trưởng lão loại này tồn tại sẽ đích thân hạ tràng. Nàng bây giờ không phải là đối thủ của nhuế trưởng lão. Hạ Ngữ không nghĩ tới điểm kích thích thánh địa. Còn nữa, Hạ Ngữ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, tiếp tục đánh xuống, cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Độc thân một người bên ngoài, đối phó thánh địa đồng thời, cũng muốn cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Hạ Ngữ để Đàm Linh ba người không cách nào phản bác. Đàm Linh cùng Thời Cơ mất đi chiến đấu, duy chỉ có Thời Liêu còn có một số sức chiến đấu. Hạ Ngữ thông dong bình tĩnh dáng vẻ, để Đàm Linh bọn người trong lòng nổi lên nói thầm, không biết rõ Hạ Ngữ còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Đánh, bọn hắn không có cách nào đánh xuống. Không đánh, cứ như vậy từ bỏ, trong lòng bọn họ rất không cam lòng. Bọn hắn thực đi theo cá ngàn da đã một thời gian thật dài. Lần này cuối cùng câu được cá lớn. Nhưng lại bị Hạ Ngữ cái này trình. Giảo Kim nhảy ra hỏng chuyện tốt. Ngươi liền không sợ đắc tội thánh địa. Đàm Linh cắn răng, không cam lòng mở miệng lần nữa. Thánh địa. Hạ Ngữ nghĩ ha ha hai tiếng. Ta sợ lời nói, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Sau khi nói xong, Hạ Ngữ ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Đàm Linh mấy người. Cứ như vậy đi. Hạ Ngữ quay người đối Tương Ti Tiên, Tả Điệp hai người nói, chúng ta đi. Nhưng ghê tởm. Đàm Linh không cam tâm, nàng ráng chống đỡ lấy muốn ngất đi xúc động, lần nữa kích thích dây đàn, quát, dừng lại. Bành. Hạ Ngữ quay đầu, một kiếm vỗ tới, nhẹ nhõm hóa giải Đàm Linh. Công kích. Ngươi không sợ chết. Đàm Linh phẫn hận không thôi, phẫn hận nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi ly khai. Thánh địa đệ tử không phải hạng người ham sống sợ chết. Tốt. Bỗng nhiên có người vỗ chưởng, nói hay lắm, chương 1994, đệ nhị thánh tử, đột nhiên tiếng vỗ tay dọa đám người nhảy một cái, theo danh vọng đi. Tại cách đó không xa, không biết rõ khi nào xuất hiện một thanh niên. Thanh niên thân mang màu vàng nhạt cẩm bào, kim quang buộc tóc, khuôn mặt lạnh lùng, tản mát ra một cổ uy nghiêm, tựa như thế gian đế vương đồng dạng. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn, hai con ngươi rõ ràng là màu lam, sáng tỏ như bảo thạch, tản mát ra dọa người ánh mắt. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở đằng kia, liền cho người ta một loại đem hết hãy dẫm tại dưới chân cảm giác. Sau lưng hắn, đen nghịt một mảnh, một cái đại đội truy giáp thánh vệ lẳng lặng đứng vững sau lưng hắn. Ánh trăng vừa mới dâng lên, nhàn nhạt màu đỏ ánh trăng vẫy trên người bọn hắn. Màu đen cùng màu đỏ phản phất hòa làm một thể, tựa như trong bóng tối ác ma. Đứng ở phía trước thanh niên chính là bọn hắn đế vương. Lữ Thiếu Khanh nhìn người nọ về sau, nói. Thầm, vương bác chi khí. Chật chật, trang bức phạm. Nhìn thấy thanh niên, Đàm Linh đám người sắc mặt vui mừng. Thời Liêu càng là khách khí hành lễ, gặp qua đệ nhị thánh tử. Thời Cơ Trừng đệ đệ. Mình một chút, tự hồ đang trách cứ hắn. Hạ Ngữ, Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp thì là trong lòng trầm xuống. Đệ nhị thánh tử, Dữ Sơn. Dữ Sơn chậm rãi đến gần, đi vào trước mặt mọi người, hắn ánh mắt rơi trên người Hạ Ngữ, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Con mắt màu xanh lam có chút mở rộng, lộ ra một tia tham lam. Hắn không để ý đến Đàm Linh bọn người, mà là cười đối Hạ Ngữ nói, cô nương, thúc. Thủ chịu trói đi. Ngươi bây giờ không có cách nào lần nữa trốn. Hạ Ngữ trầm mặc. Nếu như nàng không có cùng Đàm Linh đại chiến một phen, dựa vào nàng hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, vẫn là có cơ hội có thể từ Dữ Sơn trong tay đào thoát. Mà bây giờ nàng mặc dù không có thụ thương, nhưng là trạng thái tiêu hao nhiều lắm, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lấy hiện tại trạng thái muốn từ một cái dĩ vật đãi lao, trạng thái hoàng mỹ luyện hư hậu kỳ trong tay đào thoát, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Bất quá. Hạ Ngữ rất nhanh liền xua tan trong lòng vẻ lo lắng, nàng nói khẽ, không thử một chút, làm sao biết rõ. Hạ Ngữ không sợ chết. Trốn không thoát, liền chết, không có cái gì thật là sợ. Ha ha. Dữ Sơn cười ha ha, bá khí nói. Dạng này ngươi coi như lại nhiều, cũng không phải là đối thủ của ta. Cần gì chứ? Hắn lắc đầu, đối với Hạ Ngữ loại hành vi này 10 phần coi nhẹ. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Tương Ti Tiên. Cùng Tả Điệp trên thân. Các ngươi đi thôi. Đi. Đàm Linh nhíu mày, nhị thánh tử, ngươi có ý tứ gì? Các nàng là sư phụ muốn người, không thể thả các nàng ly khai, Dữ Sơn lạnh lùng nhìn Đàm. Linh. Ngươi chất vấn quyết định của ta. Băng lãnh khí tức lan tràn ra, làm hắn phản phất trở thành một tòa sắp phun trào núi lửa, làm lòng người thấy sợ hãi. Không sai. Đàm Linh không sợ chút. Nào, ngược lại tiến lên một bước, nhìn thẳng Dữ Sơn, cho ta một cái lý do. Nàng là Nhuế trưởng lão đồ đệ, thánh tử là thánh chủ đồ đệ. Dữ Sơn là sư huynh của nàng. Nhưng là bởi vì Nhuế trưởng lão cùng thánh chủ ở giữa lý niệm khác biệt. Đàm Linh cùng Vũ Sơn quan hệ trong đó cũng không tốt. Tất cả mọi người là cùng thế hệ, dựa vào cái gì sợ ngươi? Thời Cơ cùng Thời Liêu cũng tiến lên. Một bước, đứng sau lưng Đàm Linh, lấy hành động biểu thị thái độ của mình. Kiên quyết ủng hộ Đàm Linh. Bị người dạng này ở trước mặt phản bác, Vũ Sơn sắc mặt khó nhìn lên. Hắn hừ một tiếng. Đối Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp nói, còn chưa cút. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp liếc nhau, chỉ vào Hạ Ngữ nói, nàng cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Móa! Vũ Sơn nộ khí đạt cập đến đỉnh điểm. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi những người này thế mà không trân quý. Khi hắn Vũ Sơn dễ nói chuyện đúng không? Không đi. Cùng một chỗ lưu lại đi. Vũ Sơn mắt lộ ra hung quang, hung hăng một. Chưởng vỗ hạ. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, hóa thành lực lượng kinh khủng phong bạo. Sức mạnh đáng sợ như là một đầu gào thét phong. Long, ầm ầm đối với Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp đánh tới. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp sắc mặt đại biến, luyện hư hậu kỳ lực lượng tựa như núi cao đánh tới, làm các nàng hô hấp khó khăn. Hoàn hảo. Không chút tổn hại các nàng cũng không nhất định là Vũ Sơn đối thủ, chớ đừng nói chi là các nàng hiện tại vết thương chồng chất, phốc. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp tại cổ lực lượng này thổ. Huyết, quỳ trên mặt đất. Hừ. Hạ Ngữ cũng là biến sắc, nàng không có đào tẩu, mà là vừa sải bước ra, ngăn ở Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp trước mặt. Hạ Ngữ nhấc lên lực lượng cuối cùng, linh lực trong cơ thể hội tụ. Một kiếm bổ ra, đồng thời tay trái kết ấn, đối phía trước đánh ra một chưởng. Kiếm quang cùng chưởng phong tề đầu tịnh tiến, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hào. Quang màu xanh lam. Phần phật. Phản phất là sóng biển cuồn cuộn, rắn rắn chắc chắc cùng Vũ Sơn lực lượng va chạm. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ bộc phát, như là một cơn bão táp đồng dạng đem Hạ Ngữ. Cùng Tương Ti Tiên, Tả Điệp ba người tung bay. Hạ Ngữ lại một lần thổ huyết, lần này, nàng rốt cuộc duy trì không ở chính mình thân tư thế, chật vật từ trên trời rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một thân váy trắng đã dính đầy tiên huyết, bùn đất, mười phần chật vật. Không biết tự lượng sức mình. Vũ Sơn ngạo nghễ mà đứng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, các ngươi cùng một chỗ đều. Không phải là đối thủ của ta, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nắm chặt, oán không được người khác. Đệ nhị thánh tử, ngươi quá mức. Bỗng nhiên, chỉ vào Vũ Sơn. Thanh âm vang lên. Hạ Ngữ theo danh vọng đi, là Thời Liêu. Lúc đầu đối Vũ Sơn cung kính Thời Liêu hiện tại đã mặt mũi tràn đầy nộ khí, căm tức nhìn Vũ Sơn. Thời Liêu tay phải mềm nhũn rũ xuống. Trường kiếm trong tay đã ngã xuống đất, hắn thụ thương. Tại Thời Liêu bên người, Đàm Linh cùng Thời Cơ hai người quỳ một chân trên đất, dắt dìu nhau. Trên mặt đất màu đỏ tiên huyết nhìn thấy mà giật. Mình. Vũ Sơn xuất thủ thời điểm, không có tránh đi Đàm Linh các nàng, ngược lại đem các nàng cũng cùng một chỗ bao phủ đi vào. Nếu như không phải Thời Liêu kịp thời ngăn cản, Đàm Linh cùng Thời Cơ sẽ chỉ bị thương càng nặng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Thời Liêu bất mãn hết sức. Ngươi tốt xấu cũng là sư huynh, thế mà đối sư đệ sư muội như thế thô bạo. Nhìn một chút không? Được sao? Vũ Sơn ha ha cười lạnh một tiếng, sau một khắc, đối Thời Liêu đột nhiên một chưởng. Thời Liêu vội vàng không kịp chuẩn bị, tiên huyết cuồng phúng bay rớt ra ngoài. Đám người kinh hãi. Chương 1995, thiên tài chân chính, xưa nay không là loại người như ngươi. Vũ Sơn, ngươi. Thời Cơ cả kinh nhảy dựng lên, nhưng lại dắt vết thương, tiên huyết trực phúng, a. Thời Cơ ngã. Ầm ầm trên mặt đất, tức thì nóng giận công tâm, cả người ngất đi. Vũ Sơn, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh cũng là kinh hãi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Vũ Sơn. Vũ Sơn thu hồi tay đến. Cười khẩy, các ngươi những người này thật sự là quá vướng bận, trở ngại lấy thánh địa tiến bộ. Đàm Linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, những người này, không đơn thuần là chỉ bọn hắn hiện tại. Ba người, mà là bao quát sư phụ nàng Nhuế trưởng lão ở bên trong người. Là chỉ những cái kia không đồng ý xuất binh tổ tinh, không đồng ý cùng thí thần tổ chức quân phản loạn triệt để tử chiến đi. Xuống người. Đàm Linh rất thông minh, trong lòng hàn khí ứa ra, ngươi muốn ở chỗ này giết chúng ta. Dữ Sơn Tiếu Dung càng tăng lên, cũng càng thêm làm người ta sợ hãi, không phải ta giết các ngươi, mà là thí thần tổ chức người giết các ngươi. Đến thời điểm vì giúp các ngươi báo thù, thánh địa sẽ xuất binh triệt để tiêu diệt thí thần tổ chức. Hàn Tinh, chỉ cho phép thánh địa một thanh âm tồn tại, tuyệt đối không cho phép còn có cái thứ hai thanh âm vang lên. Sư phụ, mới là Hàn Tinh chí cao vô thượng tồn tại, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ trở ngại hắn. Ta liền không hiểu, vì cái gì sư phụ sẽ cho phép các ngươi những người này tồn tại. Dữ Sơn thanh âm không lớn, lại tựa như sét đánh trời nắng đồng dạng để Đàm Linh, thậm chí là Hạ Ngữ đám người sắc mặt cuồng biến. Dữ Sơn ý tứ rất rõ ràng. Ở chỗ này tất cả mọi người, hôm nay, đều phải chết. Giết chết Đàm Linh các nàng ba cái, giá họa cho thí thần tổ chức. Cuối cùng, để thánh địa xuất binh triệt để tiêu diệt thí thần tổ chức. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cảm giác được thân thể của mình tại rét run. Dữ Sơn biện pháp rất đơn giản, thậm chí có thể nói là vụng về. Tuyệt đối không thể gạt được thánh địa những cái kia lão hồ ly. Nhưng là kết quả tuyệt đối rất tốt. Lấy dân ý đến lôi cuốn thánh địa ý chí. Dù là Nhuế trưởng lão những người này không nghĩ, tại dân ý trước mặt, bọn hắn cũng không thể không đồng ý thánh địa đi đem thí thần tổ chức đuổi tận giết tuyệt. Ngươi liền không sợ sư phụ ta cùng đỡ trưởng lão lửa giận. Đàm Linh cũng là trong lòng phát lạnh. Thật ác độc tâm địa, bình thường làm sao lại nhìn không ra đâu. Dữ Sơn càng thêm tự ngạo, sư phụ ta là ai? Bọn hắn dám giết ta sao? Có thể giết được ta sao? Mà lại, bọn hắn có chứng cứ sao? Bốn cái hỏi lại, để Đàm Linh tâm không ngừng chìm xuống. Ngươi sẽ không được như ý. Đàm Linh cắn răng. Nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể đủ qua qua miệng nghiện. Nàng hiện tại chính là con vịt đã đun sôi, còn lại mạnh miệng. Đàm Linh trong lòng nghĩ không đã có bất kỳ biện pháp đến phá cục. Dữ Sơn đã dám đem lời nói đến rõ ràng, hắn liền có nắm chắc 10 phần. Ba cái thánh tử bên trong, liền số Dữ Sơn nhất xảo. Trá. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Dữ Sơn con mắt màu xanh lam tựa hồ biến thành màu đen. Cho người ta một loại kinh khủng âm trầm khí tức. Trần trụi cởi trần chính mình tâm tư Dữ Sơn, tại màu đỏ. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tựa như ác ma đồng dạng, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm đám người. Dữ Sơn ánh mắt rơi trên người Hạ Ngữ, tản mát ra một cổ trần trụi tham lam. Tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi xuống, Hạ Ngữ đứng lẳng lặng, tựa như người khoác váy dài màu đỏ, xinh đẹp động lòng người. Dữ Sơn cũng không giả, đối Hạ Ngữ nói, đầu hàng đi, ngươi là một thiên tài. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng, để sư phụ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Thậm chí, nếu như biểu hiện của ngươi xuất sắc, trở thành đệ tử chính thức cũng không phải không có khả năng. Đừng nói trở thành thánh chủ. Đệ tử, liền xem như trở thành thánh chủ bên người người hầu cũng là để vô số người tranh vỡ đầu. Bất quá báo. Hạ Ngữ đối với những này một chút hứng thú đều không có. Nàng nhẹ nhàng nhìn Dữ Sơn một chút, trong ánh mắt hiển thị rõ coi nhẹ, nàng xem thường dạng này người. Gặp đồ như gặp sư. Có ngươi dạng này đệ tử, xem ra thánh chủ cũng không khá hơn chút nào. Dữ Sơn nhíu mày, Hạ Ngữ loại này khinh miệt để trong lòng của hắn khó chịu, ta như vậy đệ tử như thế nào? Ta hiện tại đã là luyện hư hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, ta có lòng tin rất nhanh liền có thể đột phá. 50 năm. Bên trong, ta có lòng tin có thể bước vào hợp thể kỳ. Nói gần nói xa, đều để lộ ra tự ngạo. Còn kém nói rõ chính mình là một cái thiên tài. Mà lại, tại mỹ nữ trước mặt khoe khoang chính mình. Dữ Sơn trong lòng hào tình vạn trượng, thanh âm to lớn, ta lược thi tiểu kế, liền có thể để các ngươi hãm sâu tuyệt cục. Lời này ý tứ chính là nói mình thông minh, bày mưu nghĩ kế. Hạ Ngữ sau khi nghe được nhịn không được lắc đầu, nói thẳng, ngươi, bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề thôi. Nghe vậy, Đàm Linh trong lòng trong nháy mắt đối Hạ Ngữ tràn ngập hảo cảm. Chỉ cần nói Dữ Sơn nói, xấu, ngươi ta đều có thể làm bằng hữu. Đàm Linh cười ha ha một tiếng, không sai, nhảy nhót thằng hề. Cũng không chiếu chiếu tấm gương, không biết xấu hổ. Tương Ti Tiên cũng là cười lạnh, đúng. Đấy, còn không biết xấu hổ nói mình là thiên tài. Thánh chủ là nhìn thấy ngươi tự đại, cho nên mới sẽ thu ngươi làm đồ. Đối phó Dữ Sơn, giờ phút này, mấy người các nàng đứng tại cùng một trận. Tuyến. Đàm Linh nói chuyện với Tương Ti Tiên bén nhọn, không lưu tình chút nào đã kích Dữ Sơn. Nhưng làm Dữ Sơn chọc giận gần chết. Hắn lạnh lùng nói, mặc cho các ngươi nói thế nào, các ngươi. Hiện tại đã chỗ sâu tuyệt lộ, các ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Các ngươi những người này đấu không lại ta. Hạ Ngữ khẽ cười một tiếng, ngươi muốn nói ngươi rất thông minh. Chân. Chính người thông minh, ngươi chưa thấy qua. Trong đầu không thể tránh khỏi hiển hiện một thân ảnh. Đối nàng mà nói, cái người kia mới là nàng gặp qua người thông minh nhất. Huống hồ, thiên tài. Chân chính, xưa nay không là loại người như ngươi. Hai người kia mới thật sự là thiên tài. Đáng chết. Bị ba người dạng này đã kích, Dữ Sơn sát ý tăng vọt. Hắn lạnh lùng đối Hạ Ngữ nói, cho. Ngươi một cái cơ hội, giết các nàng, đầu hàng tại ta. Hạ Ngữ cười khẩy, không thèm để ý Dữ Sơn. Loại tiểu nhân này, nói nhiều một câu, Hạ Ngữ đều cảm thấy mất mặt. Tốt, tốt. Dữ Sơn triệt để. Nổi giận, sát ý đạt đến đỉnh điểm, đã dạng này, chết chung đi. Hai tay kết ấn, kinh khủng khí tức bộc phát, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, đem Hạ Ngữ, Đàm Linh, Tương Ti Tiên bọn người toàn. Bộ bao phủ ở bên trong. Hô. Sức mạnh đáng sợ che khuất bầu trời, để thiên địa rung rẩy. Một phương thiên địa giống như lúc nào cũng có thể sẽ đánh tan. Ai nha nha, ngươi đã trễ thế như vậy. Các ngươi vẫn chưa về nhà. Đột nhiên, một cái thanh âm lười biếng truyền vào tất cả mọi người trong tai, nhà các ngươi đại nhân không lo lắng sao? Sau một khắc, kiếm quang rơi xuống, như thủy. Ngân tả địa. Chương 1996, một cái so ngươi đẹp trai người tốt, kinh khủng kiếm quang, tại dưới ánh trăng lộ ra phá lệ lóa mắt. Cũng phá lệ kinh khủng. A. À, truy giáp thánh vệ kêu thảm vang lên. Kiếm quang tiêu tán, một cái đại đội, 50 tên truy giáp thánh vệ tiêu tán ở giữa thiên địa, không tồn tại nửa điểm vết tích. Kinh khủng khí tức bao phủ đại địa. Dữ Sơn phiêu phù ở giữa không trung phía trên, ở trên cao nhìn xuống Hạ Ngữ bọn người. Cao cao tại thượng vị trí để hắn cảm giác tốt đẹp. Nhưng là giờ phút này, Dữ Sơn lại cảm thấy không trung thổi qua gió rất lạnh. Tựa như tịch nguyệt hàng đông bên trong thổi qua gió lạnh, để hắn từ bên trong ra ngoài đều cảm nhận được hàn ý. Hắn quay đầu nhìn xem truy giáp thánh vệ vừa rồi chỗ vị trí, hiện tại trống không một người. Quét mà qua gió, sâu kín thổi, giống như truy giáp thánh vệ chưa từng xuất hiện qua. Cho nên Dữ Sơn thậm chí có loại ảo giác, hắn lần này không có đem truy